Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 211. Thanh Long Sơn diệt vong. Vương trưởng lão chính là Thanh Long Sơn chỉ còn lại hai đại thái thượng trưởng lão một trong. Có được Tử Phủ Đỉnh Phong tu vi. Thực lực cùng Lôi Chấn Đỉnh tương đương nhau. Hai người tính cách cũng vừa vặn tương phản. Yên tĩnh khẽ động. Một người đóng giữ tông môn. Một người chinh phạt bên ngoài. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phạm Chính Minh từ nạp giới lấy ra một chuôi thanh sắc long hình trường kiếm. Trong mắt nổi lên ngưng trọng. Nếu Lăng Thiên chỉ có kiếm trận một chương này áp chủ bài. Hắn ngược lại cũng không lo lắng. Nhưng thần niệm công kích vô ảnh vô hình. Khó có thể ngăn cản. Càng trọng yếu là. Trên người hắn mặc dù pháp bảo đông đảo. Lại đơn độc thiếu khuyết có thể ngăn cản thần niệm công kích pháp bảo. Đại Tề Quốc rất nhiều tông môn. Có thể sử dụng kiếm trận thiên tài còn có một. Hai. Nhưng có thể thi triển thần niệm công kích thiên tài. Nhưng ngay cả một cách đều không có. Thậm chí liền cái này bí pháp truyền thừa. Đều không có. Ngẫu nhiên có người có thể lấy được không trọn vẹn thần niệm công kích bí pháp. Tu luyện ra vụn vặt. Đều có thể ngang dọc vô địch. Huống chi giờ phút này Lăng Thiên nhìn qua. Phảng phất là chiếm được hoàn chỉnh truyền thừa. Cho nên tuyệt đối không thể chủ quan. Lăng Thiên mỉm cười. Sau lưng vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ. Rơi vào trên tay hắn. Ta có thể giết được Lôi Chấn Đình. Tự nhiên giết được vị này vương trưởng lão. Trừ phi các ngươi Thanh Long Sơn có vạn tượng cảnh tu sĩ. Nếu không. Hôm nay các ngươi đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lên đều lên cho ta. Người nào có thể giết tiểu tặc này. Ta ban thưởng một kiện Tử Phủ thượng phẩm pháp bảo. Phạm Chính Minh trong mắt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Nếu là không có cái kia mấy món pháp bảo. Hắn thực lực cũng liền chỉ so với Phương Cương mạnh hơn một đường. Lăng Thiên có thể nhẹ nhõm đánh giết Phương Cương. Liền có thể đánh giết hắn. Cho nên. Hắn chỉ muốn kéo tới vương trưởng lão đến. Phạm Chính Minh sau lưng những cái kia Thanh Long Sơn tu sĩ. Nghe được hắn cho phép ra một kiện Tử Phủ thượng phẩm pháp bảo ban thưởng. Tức khắc đỏ ngầu cả mắt. Mặc dù Thanh Long Sơn ra đại nghiệp đại. Bất quá Tử Phủ thượng phẩm pháp bảo cũng là ít càng thêm ít. Ngoại trừ thái thượng trưởng lão cùng tông chủ bên ngoài. Những người còn lại nhiều nhất cũng chỉ có Tử Phủ trung phẩm pháp bảo mà thôi. Hiện tại nghe được chỉ cần đánh giết Lăng Thiên. Liền có thể lấy được một kiện Tử Phủ thượng phẩm pháp bảo. Mặc dù biết rõ Lăng Thiên thực lực kinh người. Một kích đem Phương Cương hôi phi yên diệt. Nhưng bọn hắn nhiều người như vậy. Lăng Thiên cho dù là lợi hại, lại có thể giết được mấy cái. Chỉ là một cái Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ. Cho dù có lợi hại thần niệm công kích bí pháp lại như thế nào. Chỉ cần chúng vào một đao nửa kiếm, hai phát thần thông, như thường phải chết. Mười mấy tên Thanh Long Sơn tu sĩ vung vẩy lên binh khí, thi triển thần thông, đen nhịp hướng về Lăng Thiên đánh tới. Ngược lại là Phạm Chính Minh. Bất động thanh sắc hướng về đằng sau lui mấy trăm trượng. Cùng Lăng Thiên kéo ra cự ly. Đối với thần niệm công kích. Hắn biết được xa so với những cái này phổ thông tu sĩ nhiều. Cho nên cũng càng thêm kiêng kỵ. Mặc dù đối mặt với mười mấy tên khí thế hùng hổ tu sĩ vây công. Nhưng Lăng Thiên trên mặt lại không có một tia vẻ sợ hãi. Hắn mỉm cười. Thần niệm từ thức hải bên trong dập dờn mà ra. Hóa thành gợn sóng. Đem những cái này tu sĩ toàn bộ đều bao quát trong đó. Sau đó hung hăng chấn động bọn họ một cái hồn phách. Nhưng bọn họ tất cả mọi người đều sa vào đến thất thần. Phảng phất. Mặt người chém giết trạng thái. Sau đó Lăng Thiên ngón tay gảy nhẹ. Từng đạo tranh sắc quang mang. Bắn ra. Đem những cái kia thực lực mạnh nhất Tử Phủ trung kỳ. Hậu kỳ tu sĩ đốt. Hóa thành hình người ngọn lửa. Ngay sau đó tay hắn nắm hắc sắc trọng kiếm. Giống như hổ vào bầy dê. Giết vào đến đám kia tu sĩ. Đem còn lại Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ. Nguyên đan đỉnh phong tu sĩ tàn sát không còn. Trong chốc lát. mười mấy tên vây công Lăng Thiên Thanh Long Sơn tu sĩ liền bị chết không còn một mống, nhao nhao hướng về trên mặt đất rơi xuống. Lăng Thiên đứng ngạo nghễ trường không, nhìn xem đối diện Phạm Chính Minh, khẽ cười nói, hiện tại đến phiên ngươi. Phạm Chính Minh cũng đã nhìn mắt choáng váng. Những cái này đi theo hắn đi ra nghênh chiến Lăng Thiên bên trong tu sĩ đều là tinh anh, không nghĩ đến lại toàn bộ đều bị chết ở Lăng Thiên trên tay. Nếu như Lôi Chấn Đình thật bị Lăng Thiên đánh giết, Cát Xuyên chắc chắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nói cách khác, Thanh Long Sơn thế hệ tuổi trẻ bị Lăng Thiên quét ngang, trong vòng mấy chục năm đều mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn không khỏi hiện ra đắng chát tiếu dung. Nếu là Lăng Thiên thật liền Lôi trưởng lão đều có thể đánh giết, bây giờ còn suy nghĩ khôi phục nguyên khí chuyện này, liền thực sự quá buồn cười một chút. Bởi vì sau ngày hôm nay, rất khả năng Thanh Long Sơn liền sẽ không còn tồn tại. Đồng thời, trong lòng của hắn còn có một tia hối hận ý niệm. Sớm biết rõ như thế, lúc trước liền không nên vì Sở Kiếm Phi sự tình như thế bức bách Tinh Cực Tông. Kết quả không duyên cớ cho tông môn rước lấy cường địch như thế. Coi như Vương trưởng lão có thể chém giết Lăng Thiên lại như thế nào. Mất đi nhiều như vậy thiên tư trác tuyệt tuổi trẻ đệ tử, Thanh Long Sơn tương lai trong vòng mấy chục năm đều thoát thân không được. Phạm Chính Minh nhìn xem Lăng Thiên ngự không mà đi, giống như một đạo thiểm điện hướng về bản thân vọt tới. Trong lòng kinh hãi, thế mà không dám cùng hắn giao thủ, mà là trực tiếp quay người, muốn xông vào đến Hộ Sơn đại trận, lấy được trận pháp che chở. Lăng Thiên làm sao có thể nhường Phạm Chính Minh dễ dàng như thế thoát thân. Phía sau hắc sắc quang tuôn ra, hóa thành một đôi tinh rực, trong nháy mắt liền đuổi tới Phạm Chính Minh sau lưng mấy chục trượng. Sau đó tính nhạc đoạt thần thuật phát động, thần niệm như kiếm chui vào đến Phạm Chính Minh hồn phách, tức khắc nhường hắn ngốc trệ. Phạm Chính Minh trên người áo bào dập dờn ra tầng tầng mây mù, đem hắn thân thể nâng, nhường hắn đến lấy không có bởi vì nguyên lực ngừng vận chuyển mà từ không trung rơi xuống. Tầng kia tầng giống như trận pháp mây mù ở trước mặt hắn hiện ra đến, đem hắn bao khỏa trong đó. Nhìn đến cái này áo bào lại là một kiện tử phủ thượng phẩm pháp bảo, Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay vẫn tinh kiếm phía trên toát ra vô số tinh mang, sau đó hướng về giống như thạch điêu Phạm Chính Minh đâm thẳng tới. Hắc sắc trọng kiếm phía trên lấp lói tinh mang, đem cái kia từng tầng giống như vân khí cái này đánh tan, cuối cùng rơi xuống Phạm Chính Minh trên người. Sau đó tinh mang giống như trường hà chui vào đến hắn thân thể, chấn vỡ hắn ngũ tạng lục phủ. Đúng ở lúc này, một đạo màu xám bóng người từ Thanh Long Sơn Hộ Sơn đại trận bên trong xông ra, trông thấy Lăng Thiên một kiếm đánh xuyên Phạm Chính Minh trên người món kia áo bào thủ hộ, điểm lên Phạm Chính Minh ngực, không khỏi hét lớn, bọn chuột nhắt còn không dừng tay cho ta. Lăng Thiên biết lắng nghe, thu kiếm lui lại, thân hình lấp lóe thối lui ra khỏi trọn vẹn 100 trượng cự ly. Sau đó nhìn xem cái kia người mặc hôi bào lão giả giống như một đạo thiểm điện vọt tới Phạm Chính Minh bên người, đem hắn ôm lấy. Tông chủ, tông chủ, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hôi bào lão giả đem nguyên lực đưa vào Phạm Chính Minh thể nội, sau đó phát giác Phạm Chính Minh bị vừa mới Lăng Thiên điểm nhẹ một kiếm kia làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, cũng đã sinh cơ đoạn tuyệt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên, phẫn nộ quát, bọn chuột nhắt, ngươi đến tột cùng là người nào? Thế mà dám giết ta Thanh Long Sơn tông chủ, thù này không báo, ta Vương Thiên Đức thể không phải người. Tinh Cực Tông, Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn đến râu tóc đều trắng Vương Thiên Đức trực tiếp báo ra tên mình. Tinh Cực Tông. Tốt. Rất tốt. Ngươi lại dám dùng âm mưu dược kế ám toán ta Thanh Long Sơn tông chủ. Không những ngươi muốn chết, ngay cả ngươi sau lưng tông môn cũng phải bị san thành bình địa. Vương Thiên Đức nghe được Lăng Thiên danh tự, trên mặt thế mà một tia dị dạng biểu lộ đều không có. trực tiếp mở miệng liền muốn diệt đi Tinh Cực Tông. Tựa hồ chưa bao giờ nghe nói qua bọn họ Thanh Long Sơn cùng Lăng Thiên, cùng Tinh Cực Tông ở giữa ăn ăn oán oán. Lăng Thiên cười lạnh nói, Thanh Long Sơn hai năm này đến, ức hiếp chúng ta Tinh Cực Tông, muốn đem ta trừ cho thống khoái. Hôm nay là giết đến tận các ngươi Thanh Long Sơn, liền là muốn xuất hai năm này đến một hơi áp khí. Vương Thiên Đức nghe được Lăng Thiên lời, đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó trầm giọng nói, trước đó sự tình tạm thời không đề cập tới. Ngươi bây giờ giết ta Thanh Long Sơn tôn chủ, còn giết biết bao nhiêu trưởng lão đệ tử. Hôm nay ta nếu là đưa ngươi thả đi, có gì mặt mũi đi kiện ta Thanh Long Sơn các vị tiền bối? Cho nên ngươi hôm nay nhất định phải chết. Sau khi nói xong, hắn tay phải giơ lên, nhẹ nhàng vung lên, trong tay xuất hiện một chuôi điện quang quấn quanh trường đao, sau đó chỉ hướng Lăng Thiên, đem Phạm Chính Minh thi thể nhẹ nhàng hướng Thanh Long Sơn hộ sơn đại trận bên trong đẩy, một ấu nguyên lực đem hắn quấn quanh, mang theo hắn chậm rãi bay vào đến lượn lờ lấy Thanh Long Sơn mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Thiên trong lòng thầm kêu đáng tiếc, Phạm Chính Minh trên người pháp bảo linh thạch tuyệt đối không ít, bị Vương Thiên Đức đẩy trở lại Thanh Long Sơn, bản thân khẳng định không cách nào xông vào hộ sơn đại trận bên trong đi vơ vét, chỉ có thể từ bỏ. Chỉ là tử phủ trung kỳ tu sĩ, thế mà có thể giết Phạm Chính Minh. Tiểu tử, ngươi khẳng định tu luyện có thần niệm công kích bí pháp đúng hay không? Vương Thiên Đức đối mặt Lăng Thiên, mảy may không dám chủ quan. Trước đó tuy nhiên hắn cự ly rất xa, nhưng lại thấy rõ ràng, đối mặt Lăng Thiên một kiếm kia, Phạm Chính Minh không có bất luận cái gì trốn tránh. Trên người hộ thân pháp bảo chỉ là bị động kích phát hộ chủ thôi. Nếu không phải chúng thần niệm công kích bí pháp, thần chí hoàng hốt, Lăng Thiên một kiếm kia Phạm Chính Minh tuyệt đối có thể ngăn trở. Ngươi ngược lại là có mấy phần kiến thức, so Lôi Chấn Đình còn mạnh hơn nhiều. Lăng Thiên khẽ cười một tiếng trực tiếp thừa nhận xuống tới. Lôi Chấn Đình, chẳng lẽ ngươi gặp qua Lôi trưởng lão? Vương Thiên Đức không nghĩ đến thế mà lại từ Lăng Thiên trong miệng nghe được Lôi Chấn Đình danh tự, tức khắc sườn sốt. Do dự chốc lát sau đó, lúc này mới thử hỏi dò một câu. Lăng Thiên giơ lên trong tay vẫn tinh kiếm, to giọng cười dài. Tự nhiên gặp qua. Bất quá hắn đã là ta dưới kiếm vong hồn, hôm nay lại đem ngươi đưa đi cùng bọn họ gặp nhau. Các ngươi Thanh Long Sơn cũng liền cách hủy diệt không xa. Vương Thiên Đức ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Lăng Thiên, trầm giọng nói, không có khả năng. Lôi sư huyên cùng ta một dạng, đều là tử phủ đỉnh phong tu sĩ, làm sao có thể chết ở trên tay ngươi? Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Sau khi nói xong, trên người hắn đột nhiên toát ra từng đạo điện mang. Sau đó thân hình tăng vọt, hóa thân thành đạt đến 10 trượng kim giáp cử nhân. Trường đao trong tay càng là giống như một đầu lôi điện chi long. Phía trên lập lòe từng đạo xiềng xích thiểm điện. Mặc dù cùng Lôi Chấn Đình tu luyện đồng dạng thần thông, nhưng uy thế mạnh lại ầm ầm còn ở trên Lôi Chấn Đình. Thi triển ra thần thông sau đó, Vương Thiên Đức giơ lên trường đao trong tay, một bước bước ra, giẫm lên đóa đóa vân khí, vọt tới Lăng Thiên trước mặt, tay trái hướng về Lăng Thiên oanh ra. Chỉ thấy vô số lôi điện ngưng tụ, hóa thành một cái bao phủ mấy chục trượng chu vi cử trường, hung hăng vỗ xuống. Đồng thời hắn trên tay phải trường đao hướng về Lăng Thiên quét ngang, vỗ một cái tất cả ở giữa, đem Lăng Thiên tất cả trốn tránh không gian toàn bộ khóa kín. Đổi lại là cái khác tu sĩ, dù là thực lực cùng hắn tương đương, cũng chỉ có thể lựa chọn đón đỡ hắn chiêu này thiên la địa võng. Chương 212 Thanh Liên giới chỉ tật. Lăng Thiên quát nhẹ một tiếng, thức hải bên trong thần niệm hóa kiếm, hướng về Vương Thiên Đức bay đi, chui vào đến hắn trong đầu, chém vào hắn hồn phách phía trên. Vương Thiên Đức trong miệng phát ra rên lên một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ giãy giụa, Trong chốc lát, thần trí mê thất, giống như Phạm Chính Minh đồng dạng, xa vào đến trong hoảng hốt. Bất kể là cái kia lăng không đập xuống cử trường, hay là Vương Thiên Đức quét ngang tới thiểm điện trường đao, đều đột nhiên dừng lại. Chỉ trông thấy từng đạo thiểm điện từ Vương Thiên Đức thần thông biến thành kim giáp phía trên xuất ra. Còn không xong toàn bộ tiêu tán ở trong không khí. Đột nhiên Vương Thiên Đức thần tình trên mặt bắt đầu khôi phục. Phảng phất sắp từ trong hoàng hốt thức tỉnh. Lăng Thiên thi triển ra thước tinh độn pháp. Nháy mắt biến mất ở Vương Thiên Đức trước người. Nhẹ nhóm tránh thoát hắn, chuyện này làm sao đều không có khả năng thất bại một kích. Oanh! Vương Thiên Đức trưởng kiếm gặp nhau. Trùng điệp đụng vào cùng một chỗ. Lại phát hiện Lăng Thiên chính ở mấy chục trượng bên ngoài. Bản thân chiêu này thiên la địa võng. Thậm chí ngay cả hắn góc áo đều không có đụng phải. Quả nhiên là thần niệm công kích bí pháp. Bất quá lão phu ta linh hồn vững chắc. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể để cho ta thất thần chốc lát. Ngay cả ta hộ thân pháp bảo đều chưa hẳn có thể công phá. Muốn làm tổn thương ta. Quả thực là khó như lên trời. Ta khuyên ngươi một câu. Tốt nhất tự động kết thúc. Như thế còn có thể lưu toàn thây. Nếu không, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Thiên Đức cũng không có bởi vì Lăng Thiên tránh thoát bản thân sát chiêu mà động giận. Ngược lại là cười dài. Tựa hồ đã thăm dò Lăng Thiên áp chủ bài. Có chém giết Lăng Thiên lòng tin. Lăng Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, cao giọng nói, đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Vương Thiên Đức giơ lên trường đao trong tay giống như một tòa kim sắc núi nhỏ. Hướng về Lăng Thiên nhào tới. Hắn một đao vung ra. Trên bầu trời hạ xuống mấy chục đạo kim sắc thiểm điện. Hội tụ thành một đạo thiểm điện dòng sông. Hướng về Lăng Thiên chút xuống. Nhìn xem đạo kia thiểm điện hà lưu ngay đầu đánh xuống. Lăng Thiên trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Không nghĩ đến Vương Thiên Đức lại còn ẩn tàng có một môn thúc đẩy thiểm điện thần thông. Nếu là bản thân không có sát chiêu, chỉ sợ liền muốn chúng hắn kế. Đối mặt đạo kia thanh thế xóa người thiểm điện trường hà, Lăng Thiên chỉ là nhẹ nhàng cầm trong tay hắc sắc trọng kiếm đưa ra. Thần niệm cùng nguyên lực đồng thời phun trào, phối hợp với kiếm chiêu. Ở Vương Thiên Đức trong đầu tấu vang một khúc tiên nhạc, nhưng hắn trực tiếp say mê đến đủ loại huyễn tượng. Giống như đi tới thiên cung, đang bị tiên nhân khoản đãi. Thần trí hoàng hốt, xa vào đến huyễn cảnh. Vương Thiên Đức lấy thần thông ngưng tụ thành thiểm điện trường hà. Ầm vang rơi xuống, tốc độ dần dần biến chậm chạp. Trong đó phun trào thiểm điện cũng bắt đầu từng chút một tiêu tán. Lăng Thiên trong tay trường kiếm lập lòe lóa mắt tinh quang. Trực tiếp từ cái này thiểm điện trường hà bên trong xuyên qua. Đưa nó chém thành hai nửa. Giống như một đạo tinh quang hóa thành trường hồng. Hướng về Vương Thiên Đức ngực rơi xuống. Một đạo thanh sắc quang mang. Từ Vương Thiên Đức tay phải mang theo một mai kiểu dáng cổ phác. Điêu khắc một đóa liên hoa trên mặt nhẫn lập lòe đi ra. Hóa thành một cái giống như nở rộ thanh liên trận pháp. Đem Vương Thiên Đức cái kia thân hình khổng lồ chắn đằng sau. Quân Thiên Nhiễm Nhạc chi kiếm uy lực vô tận. Há lại mai này tử phủ thượng phẩm giới chỉ có thể ngăn cản được. Hắc sắc trọng kiếm chỉ là hơi dừng lại một sát na. Sau đó liền đem cái kia đóa thanh liên đánh tan. Thăm thắm thanh quang. Lui trở về Vương Thiên Đức trên tay giới chỉ. Sau đó trường kiếm sắc bén. Tiếp tục đâm tới. Nhẹ nhóm đem Vương Thiên Đức lấy thần thông ngưng luyện ra thiểm điện kim giáp đâm thủng. Vẫn tinh kiếm phía trên hàm chứa vô tận tinh mang. Giống như tìm được phát tiết cửa ra. Điên cuồng tuôn ra. Vọt vào Vương Thiên Đức kinh mạch. Một đường đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ. Cho tới giờ khắc này, Vương Thiên Đức mới lấy lại tinh thần. Sau đó hắn chỉ cảm giác thể nội truyền đến rời sông lấp biển kịch liệt đau nhức. Tiếp lấy cúi đầu, phát hiện Lăng Thiên ngay ở trước người mình. Mà chuôi này hắc sắc trọng kiếm lại chui vào đến bản thân thân thể. Ngươi cái này đến tột cùng là cái gì kiếm chiêu? Vương Thiên Đức trong mắt hiện ra mê hoặc, bên khóe miệng máu tươi tràn ra. Từng đợt đối Lăng Thiên hỏi một câu. Hắn kiếp này si mê võ đạo, không thích tranh đấu. Dù là muốn vẫn lạc ở dưới Lăng Thiên kiếm, nhưng là nhìn thấy huyền diệu như thế kiếm chiêu, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi. Chết cũng phải bị chết minh bạch. Chiêu này tên là Quân Thiên Nghiễm Nhạc, lấy từ Tiên Cung âm luật chi ý, có thể tác động thần niệm công kích, cho người rơi vào huyễn cảnh bên trong. Lăng Thiên lắc lắc đầu than nhẹ, đem kiếm chiêu lai lịch nói ra. Nguyên lai như thế, nguyên lai như thế. Vương Thiên Đức tự lẩm bẩm hai câu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Thân có kim quang lưu chuyển, thân thể cấp tốc thu nhỏ, khôi phục thành người bình thường. Sau đó hướng về trong mây phía dưới rơi xuống. Toàn bộ Thanh Long Sơn cũng chỉ có ngươi miễn cưỡng xem như một nhân vật. Lăng Thiên cười khổ lắc lắc đầu, sau đó hóa thành một mạt lưu quang, kéo lấy Vương Thiên Đức cổ áo, mang theo hắn chậm rãi rơi xuống đất. Chỉ lấy đi này mai thanh liên giới chỉ, sau đó một trưởng trên mặt đất oanh ra hú to, đem hắn thi thể vùi lấp đi vào. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn đến phía trước vân vụ lượn lờ Thanh Long Sơn, thở phào một cái. Thanh Long Sơn hộ sơn đại trận tuyệt không đơn giản, uy lực càng ở Tinh Cực Tông Thiên Tỏa Kim Long trận. Lăng Thiên thần niệm công kích, Quân Thiên Nghiễm Nhạc kiếm, đối trận pháp có thể nửa điểm hiệu quả đều không có, tùy tiện xông vào, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại, bị trận pháp vây khốn. Bất quá Thanh Long Sơn hai đại thái thượng trưởng lão đều toàn bộ vẫn lạc, tông chủ cũng bị bản thân đánh giết. Về phần trong môn trưởng lão, tinh nhuệ đệ tử càng là cơ hồ chết mất. Tương lai trong vòng mấy chục năm, đều không có khả năng lại đối Tinh Cực Tông có nửa điểm uy hiếp. Lăng Thiên nhìn đến trong tay cái viên kia thanh liên giới chỉ, ẩm ẩm cảm giác nó cùng bản thân đưa cho Trầm Hồng Lăng thanh liên bảo sắc kỳ có lẽ có chút liên quan. Nếu không mà nói, hắn liền Vương Thiên Đức trên người mai này giới chỉ đều sẽ không cầm. Hắn từ nạp giới đem ngân sắc phi chu lấy ra, sau đó kích hoạt phía trên trận pháp, đứng thẳng ở trên phi chu, hướng về Đại Ngô Quốc bay đi. Đợi đến Lăng Thiên thân ảnh biến mất ở chân trời, Thanh Long Sơn đại trận mới xuất hiện hơn 10 cái tu sĩ. Người cầm đầu chính là năm đó Nhường Tịch Phong truy sát Lăng Thiên vạn trưởng lão. Giờ phút này những cái này Thanh Long Sơn tu sĩ người người trên mặt hiện ra lệ quang, đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Thiên biến mất phương hướng. Chỉ là lại không có người dám đuổi theo Lăng Thiên, thậm chí ngay cả kêu một tiếng muốn vì tông chủ, vì Vương Thiên Đức báo thù rửa hận người đều không có. Bởi vì Lăng Thiên đã đem bọn họ giết đến sợ hãi. Hiện tại Lăng Thiên chỉ là tử phủ trung kỳ tu vi, liền có thể đánh giết tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Lấy hắn tiềm lực, sớm muộn có thể tiến giai vạn tượng cảnh. Hiện tại đối với hắn kêu đánh kêu giết, vô hào muốn báo thù. Chẳng lẽ là nghĩ Tinh Cực Tông cũng học trước đó bản thân tông môn bộ dáng, đem Thanh Long Sơn phong tỏa ngăn cản sao? Huống chi, tông môn hộ sơn đại trận mặc dù lợi hại, nhưng Lăng Thiên chỉ cần tiến giai vạn tượng cảnh, tuyệt đối có thể tới lui tự nhiên. Hiện tại tiếp tục đắc tội Lăng Thiên, đến lúc đó Thanh Long Sơn liền thực sẽ bị triệt để bình định. Lăng Thiên một đường gió lướt điện chớp trở về Tinh Cực Tông. Cự ly Tiên Tung Lâm mở ra, cũng đã không có bao nhiêu thời gian. Hắn hiện tại rất đau đầu vấn đề, liền là như thế nào tiến vào Tiên Tung Lâm. Trước đó hắn một cách đều không để ý đến chuyện này. Tiên Tung Lâm chỉ có nguyên đan đỉnh phong phía dưới tu sĩ mới có thể đi vào. Không chỉ có là hắn, ngay cả Trầm Hồng Lăng cũng sống vậy không cách nào tiến nhập đến Tiên Tung Lâm. Chỉ có Hầu Đại Hải, Tiết Vũ, Hạ Thiến có thể đi vào. Nghĩ đến vấn đề này, hắn liền một trận đau đầu. Nếu như không cách nào tiến nhập đến Tiên Tung Lâm, chỉ có Thiên Hà Động Phủ chìa khóa thì có ích lợi gì? Đối mặt với gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay Nguyên Thần Động Phủ bảo tàng, lại là đối mặt Bảo Sơn mà không cách nào đi vào, ngẫm lại đều sẽ cho người cảm thấy khó chịu. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Thiên quyết định đến lúc đó đi Linh Sơn Đường hỏi một chút có cái gì có thể che lấp tu vi pháp bảo. Nếu không mà nói, liền chỉ có thể đem thiên hà mật thược giao cho Hầu Đại Hải, nhưng hắn tiến về Tiên Tung Lâm bên trong mở ra thiên hà động phủ. Hắn tin tưởng Hầu Đại Hải tuyệt đối sẽ không thèm muốn động phủ bên trong bảo tàng. Nếu có phát hiện, tất nhiên sẽ thẳng thắn lấy ra cùng hắn chia sẻ. Bất quá nghĩ đến thiên hà động phủ bên ngoài trùng điệp cấm chế, coi như Hầu Đại Hải có Tử Lôi Vân Tiêu Bào, đều chưa hẳn chống đỡ nổi. Rất khả năng cuối cùng vẫn là không công mà lui. Ngân sắc phi chu xông vào Bách Tỏa Kim Long trận thời điểm, liền đã bị thủ ở trong trận pháp Tinh Cực Tông đệ tử phát giác. Chốc lát sau đó, Lăng Thiên trở về tin tức liền truyền khắp toàn bộ tông môn. Quan Vũ Quang nhìn xem Lăng Thiên từ ngân sắc phi chu hạ xuống, sau đó đem phi chu thu hồi, lúc này mới nghênh đón, cười nói ra: có phải hay không không quá thuận lợi, có thể gõ Thanh Long Sơn một phen cũng tốt, nhưng bọn họ biết rõ Tinh Cực Tông không thể khinh thường, chờ ngươi về sau tiến giai vạn tượng cảnh, chúng ta có là thời gian đem Thanh Long Sơn diệt đi. Hắn sở dĩ không tin Lăng Thiên đã đem Thanh Long Sơn cái này to lớn một cái tông môn đánh tới ngũ lao thất thương, gần như diệt môn, chỉ cần là bởi vì Lăng Thiên đi đến một chuyến thời gian thực sự quá nhanh. Tính toán cái kia ngân sắc phi chu tốc độ, Lăng Thiên nhiều nhất ở Thanh Long Sơn dừng lại một ngày bộ dáng, lại thế nào cũng không có khả năng đối Thanh Long Sơn mang đến tổn thất bao lớn. Hắn làm sao đều nghĩ không ra, Lăng Thiên chỉ là ở Thanh Long Sơn bên ngoài hô một cuống họng, kết quả Phạm Chính Minh liền mang theo trong môn tinh nhuệ cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, cuối cùng toàn bộ đều chết ở Lăng Thiên trên tay. Trầm Hồng Lăng cũng ôn nhu nói: bình an không việc gì trở về liền là tốt nhất. Lăng Thiên, ngươi hiện tại chỉ là tử phủ trung kỳ thôi, không cần nói là tiến giai vạn tượng cảnh, liền là tiến giai đến tử phủ đỉnh phong, đều có thể ở Thanh Long Sơn như vào chỗ không người. Trầm sư tỷ nói đến không sai, một lần không được, chúng ta liền đi qua giết 10 lần, thẳng đến giết được bọn họ sợ hãi mới thôi. Hầu Đại Hải cũng lại gần an ủi Lăng Thiên. Mọi người tại chỗ, thế mà không có một cách tin tưởng hắn có thể trọng thương Thanh Long Sơn. Lăng Thiên cười khổ nói: tông chủ, Trầm sư tỷ, các ngươi đều đã đoán sai. Ta lần này đi Thanh Long Sơn, không những giết bọn họ tông chủ Phạm Chính Minh, còn giết bọn họ mặt khác một vị thái thượng trưởng lão Vương Thiên Đức. Còn lại chết ở trên tay của ta Thanh Long Sơn tu sĩ, còn có mười mấy tên, đều là bọn họ trưởng lão và tinh nhuệ đệ tử. Những người còn lại co đầu rút cổ ở trong hộ sơn đại trận không dám đi ra. Nếu không, ta một người một kiếm, liền đầy đủ đem bọn họ san bằng. Cái gì? Thanh Long Sơn Phạm Chính Minh chết rồi, thái thượng trưởng lão Vương Thiên Đức cũng chết. Nghe được Lăng Thiên lời, Quan Vũ Quang bọn họ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Cứ việc bọn họ đều tin tưởng Lăng Thiên lần này đi Thanh Long Sơn tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, nhưng làm sao đều không nghĩ đến chiến quả cư nhiên như thế kinh người. Cái này cơ hồ liền cùng đổ diệt Thanh Long Sơn không có gì khác nhau. Chương 213. Che đậy tu vi, Quan Vũ Quang nhẹ nhàng lắc đầu nói: Thanh Long Sơn lần này thật xong. Trong môn tinh nhuệ, tông chủ, thái thượng trưởng lão toàn bộ đều bị ngươi đánh giết. Chẳng lẽ ngươi xông vào bọn họ hộ sơn đại trận? Ta xem Thanh Long Sơn ít nhất cần mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức mới có thể khôi phục lại. Hơn nữa trong môn đệ tử chưa chắc sẽ xuất hiện như Tứ Tiểu Long đồng dạng thiên tài. Chỉ sợ liền tử phủ đỉnh phong tu sĩ đều sẽ không lại có. Thanh Long Sơn thế mà bị Lăng Thiên ngươi dựa vào sức một mình, sống sờ sờ đánh về đến tam lưu thế lực. Lăng sư để ngươi thực sự quá mạnh. Trầm Hồng Lăng lắc lắc đầu than nhẹ. Nguyên bản nàng còn tưởng bản thân dựa vào gần đây lính ngộ kiếm vực có thể cùng Lăng Thiên quần nhau chốc lát. Hiện tại nhìn đến, chỉ là hy vọng xa vời thôi. Còn lại đám người cũng đều dùng nhìn xem yêu nghiệt ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Quả thực là nghĩ ở trên người hắn nhìn ra một đóa hoa đến. Lăng Thiên đem hắn ở Thanh Long Sơn bên ngoài giống lên một tiếng, dẫn tới Thanh Long Sơn rất nhiều tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng. Toàn quân hủy diệt sự tình nói ra. Nhường đám người nhao nhao cuồng tiếu. Thanh Long Sơn những người này thực sự là tự gây nghiệt. Không thể sống. Nếu không phải muốn ở trước mặt Lăng Thiên đùa nghịch uy phong. Làm sao sẽ ngược lại bị Lăng Thiên tới một cái hốt ồ. Lấy được Lăng Thiên đơn thương độc mã cơ hồ phá hủy hơn phân nửa Thanh Long Sơn tin tức sau đó. Tinh cực tông đám người lúc này mới chân chính nới lỏng khẩu khí. Không phải bọn họ không tin Lăng Thiên thực lực. Mà là hai năm này đến. Thanh Long Sơn liền như là một cây dây treo cổ. Xiết ở bọn hắn trên cổ. Nhưng bọn họ thở một hơi đều không được. Giờ phút này căn dây treo cổ mặc dù bị Lăng Thiên chặt đứt. Bất quá loại kia ngạt thở cảm giác. Nhưng ở bọn họ trong lòng lưu lại bóng ma. Đợi đến đám người tán đi sau đó. Lăng Thiên lúc này mới đối một cách đứng ở bên cạnh hắn trầm hồng lăng thấp giọng nói. Sư tỷ, ta đột nhiên nghĩ đến. Chúng ta có phải hay không không biện pháp tiến vào Tiên Tung Lâm. Trầm hồng lăng phúc xích khẽ cười một tiếng đối với hắn nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm minh bạch đây. Lần trước ngươi nói muốn đi Tiên Tung Lâm, ta còn tại trong lòng buồn bực. Nhìn đến chỉ có thể nhường Hầu Đại Hải cái này chết bàn tử đi. Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Từ nạp giới lấy ra cái viên kia được từ đối vương Thiên Đức Thanh Liên giới chỉ. Đưa tới Trầm Hồng Lăng trước mặt. Cười nói. Ngươi nhìn. Cái này có phải hay không cùng mặt này Thanh Liên bảo sắc kỳ có mấy phần chỗ tương tự. Ta cảm thấy bọn chúng ở giữa rất khả năng có liên hệ. Thanh Liên giới chỉ tạo hình cổ phác. Giới mặt mũi đóa kia liên hoa có thể nói là giống như đúc. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nở rộ. Thoạt nhìn xác thực cùng Thanh Liên bảo sắc kỳ có mấy phần liên hệ. Bất quá người ở đây quá nhiều. Chúng ta hay là trở về tinh xá đi lại đến nghiên cứu một phen a. Trầm Hồng Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Đối Lăng Thiên nói một câu. Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng. Liền cảm thấy không thích hợp. Nói thế nào đến giống như mình cùng Lăng Thiên ngủ ở một gian tinh xá dường như đây. Nghĩ tới đây. Nàng không khỏi phương tâm nhảy loạn. Phảng phất bên trong ẩn giấu mấy con nai con. Sau đó lại mắc cỡ đỏ mặt. Nhìn đến Lăng Thiên. Phát giác hắn tựa hồ cũng không có phát giác được bản thân sơ hở trong lời nói. Trong lòng nới lòng khẩu khí. Ẩm ẩm nhưng lại có một loại thất lạc cảm giác. Lăng Thiên nhìn đến võ các bên cạnh đi tới đi lui đông đảo đệ tử. Sau đó ngự không mà lên. Hướng về hậu sơn bay đi. Nguyên bản ở hắn trở về trước đó. Tinh cực tông cũng đã môn phái khó khăn. Võ các trước cửa cũng cực ít có người đi lại. Trước cửa thạch bi càng là không biết bao lâu thời gian đều sẽ lại cấp cho tông môn nhiệm vụ. Bất quá đợi đến hắn liên tục đánh chết Thanh Long Sơn rất nhiều tu sĩ. Giết chết Lôi Chấn Đình sau đó. Tinh cực tông đang bắt đầu từng chút một khôi phục. Tin tưởng không cần bao lâu thời gian. Liền có thể trở lại thịnh thế. Bọn họ hai người trở lại tinh xá. Sau đó đem giới chỉ cùng Thanh Liên bảo sắc kỳ đều lấy ra ngoài. Sau đó Lăng Thiên cầm lấy Thanh Liên bảo sắc kỳ. Phát hiện cột cờ phía dưới mơ hồ giống như có giới chỉ lớn nhỏ một vòng thiếu thốn. Trước đó hắn căn bản không lưu ý đến điểm này. Lại nhìn xem trong tay Thanh Liên giới chỉ. Phảng phất vừa vặn có thể khảm nạm đến cái kia thiếu thốn địa phương. Phảng phất nó nguyên bản là cùng Thanh Liên bảo sắc kỳ là một bộ pháp bảo. Chỉ là không biết vì cái gì sẽ phân biệt di thất ở Thanh Long Sơn cùng Huyết Nguyệt Chi Hải. Lăng Thiên đem giới chỉ cầm lên. Trực tiếp đè xuống Thanh Liên bảo sắc kỳ trên cột cờ. Chỉ thấy một trận lóa mắt thanh sắc quang mang lóe qua. Giới chỉ cùng Thanh Liên bảo sắc kỳ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Trừ bỏ đóa kia nho nhỏ liên hoa bên ngoài. Căn bản nhìn không ra đây là từ hai kiện pháp bảo tổ hợp mà thành. Không nghĩ đến cái này thế mà thật sự là một kiện pháp bảo. Vạn tượng hạ phẩm pháp bảo cùng tử phủ thượng phẩm pháp bảo tổ hợp lại cùng nhau. Không biết uy lực đến tột cùng như thế nào. Trầm Hồng Lăng mắt đẹp nổi lên vẻ tò mò. Như thế cổ quái pháp bảo, nàng cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không bằng trước nhìn xem cái này pháp bảo đến tột cùng có gì chỗ huyền diệu a. Lăng Thiên cười đối Trầm Hồng Lăng nói một câu. Sau đó đem thanh liên bảo sắc kỳ giữ ở trong tay. Phân ra một sợi nguyên lực. Sau đó nhẹ nhàng vung động một cái thanh liên bảo sắc kỳ. Kỳ sĩ đón gió dương ra. Một đoàn thanh sắc quang mang rơi xuống. Hóa thành liên hoa. Bao phủ ở Lăng Thiên trên người. Trong đó lại phân ra một đoàn liên hoa rơi vào Lăng Thiên đỉnh đầu. Sau đó chui vào đến hắn thân thể. A, Lăng sư đệ, tựa hồ cách này pháp bảo có thể che phủ lên ngươi tu vi a. Ta hiện tại dùng nguyên lực cảm ứng ngươi tu vi thế mà chỉ có nguyên đan trung kỳ. Trầm Hồng Lăng trên gương mặt xinh đẹp đầu tiên là hiện ra cổ quái, sau đó kinh ngạc thấp giọng hô. Lăng Thiên nghe được Trầm Hồng Lăng lời nói sau đó, liền tranh thủ thanh liên bảo sắc kỳ thu hồi. Trên mặt nổi lên vui mừng. Thấp giọng nói. Chẳng lẽ nói. Mặt này thanh liên bảo sắc kỳ còn có như thế diệu dụng. Chỉ là không biết có thể hay không lừa qua Tiên Tung Lâm cấm chế. Nghĩ tới đây. Hắn lại trong lòng khẽ động. Sau đó lần thứ hai triển khai thanh liên bảo sắc kỳ. Hướng về phía Trầm Hồng Lăng nhẹ nhàng vung động một cái. Quả nhiên. Một đoàn lớn chừng bàn tay thanh liên ở Trầm Hồng Lăng đỉnh đầu nở rộ. Ngay sau đó chui vào nàng thân thể. Sau đó Lăng Thiên lại nhìn Trầm Hồng Lăng. Phát giác nàng tu vi thế mà chỉ là nguyên đan trung kỳ. Hơn nữa mặc kệ hắn như thế nào dùng nguyên lực dò xét. Đều không cách nào khám phá nàng chân chính thực lực. Có lẽ thật có thể lừa qua Tiên Tung Lâm cấm chế. Đến lúc đó chúng ta thử một lần liền biết. Trầm Hồng Lăng ngẩng đầu nhìn đến Lăng Thiên. Khẽ cắn môi anh đào. Phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm dường như. Đối với hắn nói một câu. Ta nguyên bản còn muốn đi tìm kiếm một kiện có thể che phủ lên tu vi pháp bảo. Không nghĩ đến thế mà gần ở trước mắt. Đợi đến Tiên Tung Lâm mở ra ngày. Chúng ta lại dùng cái này thanh liên bảo sắc kỳ thí nghiệm một phen. Có lẽ thật có thể man thiên quá hải. Tiến vào Tiên Tung Lâm. Mở ra chỗ kia nguyên thần tu sĩ đồng phủ. Lăng Thiên nhẹ gật đầu đưa tay đem thanh liên bảo sắc kỳ đưa trả lại cho Trầm Hồng Lăng. Trầm Hồng Lăng kinh ngạc nhìn xem Lăng Thiên. Nói khẽ. Cái này pháp bảo đối ngươi như thế trọng yếu. Vẫn là chức lưu ở trên tay ngươi a. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nếu như đã đưa cho ngươi. Kia chính là ngươi đồ vật. Ta làm sao có thể lại cầm trở về. Trầm sư tỷ ngươi cứ việc nhận lấy. Cái này pháp bảo đặt ở trên người ngươi cùng đặt ở trên người của ta lại không có gì khác nhau. Hắn lời này tức khắc nhường Trầm Hồng Lăng trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng ngại ngùng. Trầm Hồng Lăng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Im lặng nhận lấy thanh liên bảo sắc kỳ. Sau đó cúi đầu. Đem thanh liên bảo sắc kỳ thu vào nạp giới. Bên khóe miệng. Lại là nổi lên một tia nhàn nhạt ý cười. Chui vào đến Lăng Thiên cùng Trầm Hồng Lăng thân thể đóa kia thanh liên. Trọn vẹn đem bọn họ hai người tu vi che đậy gần 8 cái canh giờ. Tiên Tung Lâm cấm chế mặc dù lợi hại. Nhưng chỉ là ở đi vào thời điểm sẽ đánh giết đẳng cấp vượt qua hạn chế tu sĩ. Chỉ cần tiến vào Tiên Tung Lâm bên trong. Tự nhiên liền không có vấn đề gì. Nếu như thanh liên bảo sắc kỳ loại này che đậy tu vi pháp môn thật có thể lừa qua Tiên Tung Lâm cấm chỉ. Lăng Thiên ngược lại là có thể tổ chức một nhóm tinh cực tông tử phủ cảnh tu sĩ xông vào. Trắng trợn vơ vét bên trong những cái kia chưa bị người phát hiện đồng phủ. Tận lực tăng cường tông môn thực lực. Đương nhiên, thiên hà đồng phủ hắn là tuyệt đối sẽ không nhường kẻ khác nhúng chàm. Huống chi, không có thiên hà mật thược mà nói. Chỉ sợ liền xem như tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Đều không có khả năng xông vào đến đồng phủ. Điểm này, hắn hoàn toàn không lo lắng. Đưa đi Trầm Hồng Lăng sau đó. Lăng Thiên trở lại tinh xá phòng ngủ. Sau đó phát giác một cái hạc giấy xuất hiện ở trên bàn sách. Hắn mỉm cười. Kích hoạt lên hạc giấy phía trên thủy kính thuật. Chỉ thấy thủy kính bên trong văn tự không còn là những cái kia truyền kỳ thoại bản. Mà là lấy thoại bản hình thức. Viết rõ tương lai có thể sẽ phát sinh ở trên người hắn sự tình. Một trong số đó liền là thanh liên bảo sắc kỳ che đậy tu vi pháp môn. Thật có thể lừa qua Tiên Tung Lâm cấm chế. Đầu thứ hai thì không thế nào cho người khai tâm. Thiên Kiếm Sơn ở biết được Thanh Long Sơn bị hắn lấy sức một mình cơ hội phá hủy sau đó, run sợ kinh hãi. Thế mà đem Tiên Tung Lâm bên trong có nguyên thần động phủ tin tức truyền ra ngoài. Đợi đến Tiên Tung Lâm mở ra lúc, đưa tới mấy cái thực lực cường đại tông môn xuất thủ tranh đoạt, mang đến một mảnh gió tanh mưa máu. Lăng Thiên đem hạt giấy buông xuống, thở dài một hơi. Cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Không nghĩ đến Thiên Kiếm Sơn thế mà lại lấy bởi vì e ngại bản thân đối bọn họ xuất thủ, đem Tiên Tung Lâm bên trong cái kia nguyên thần động phủ tin tức đều thả ra ngoài. Liều mạng không muốn cái này nguyên thần động phủ bên trong bảo tàng, cũng phải đem Tinh Cực Tông kéo xuống nước. Tính toán thời gian, hiện tại Thiên Kiếm Sơn khẳng định đã đem tin tức truyền đi. Lại đi ngăn cản cũng không kịp. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Mặc dù mấy cái kia tông môn thực lực cường hoành, bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nếu như đối phương thực có can đảm đối Tinh Cực Tông, đối với hắn bất lợi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Tiếp xuống khoảng thời gian này, Lăng Thiên ngoại trừ khổ tu, liền là khổ tu. Thiên Kiếm Sơn đem Thiên Hà Động Phủ tin tức giải ra ngoài sau đó, dựa theo hạt giấy phía trên nói, có hơn 10 cái tông môn đều muốn đi vào cướp đoạt tòa này nguyên thần động phủ bên trong bảo tàng. Kém cỏi nhất thực lực đều cùng Tinh Cực Tông không sai biệt lắm, mạnh một chút cơ hồ cùng Thanh Long Sơn tương xứng. Về phần càng mạnh cái kia tông môn, nghe nói còn có vạn tượng cảnh tu sĩ tòa chấn, tuyệt đối không thể xem thường. Có thể nghĩ những cái này tông môn tuyệt đối sẽ phái ra tối cường đệ tử tiến nhập đến Tiên Tung Lâm. Hơn nữa bọn họ tông môn nội tình càng thêm thâm hậu. Nói không chừng còn có thể tạm thời giảm xuống tu vi pháp bảo hoặc là bí pháp. Có thể làm cho thực lực càng mạnh tu sĩ tiến nhập đến Tiên Tung Lâm. Đợi đến Tiên Tung Lâm mở ra thời điểm, tuyệt đối lại là liên tràng áp chiến. Bất quá trước lúc này, Lăng Thiên muốn trước cho Thiên Kiếm Sơn một cái giáo huấn, đem bọn họ đánh phục, giết sợ. Nhưng bọn họ Thiên Kiếm Sơn liền một người đều không cách nào tiến nhập đến Tiên Tung Lâm bên trong. Mơ tưởng lấy được nửa điểm chỗ tốt. Chương 214. Khi nhục Thiên Kiếm Sơn, Lăng Thiên thực lực ở trong khổ tu vững bước tăng lên, dần dần đem tử phủ trung kỳ căn cơ vững chắc. Mắt thấy cự ly Tiên Tung Lâm mở ra thời gian cũng đã càng ngày càng gần. Tinh Cực Tông bầu không khí cũng nóng rực lên. Hầu Đại Hải từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp đẩy ra Lăng Thiên tinh xá đại môn, cao giọng nói: "Lăng Thiên, ngươi nghe nói không? Thiên Kiếm Sơn những cái kia thằng danh con đem Tiên Tung Lâm tin tức cho truyền ra ngoài. Nghe nói hiện tại tốt nhiều từ chỗ khác mà đến đại tông môn đều để mắt tới Tiên Tung Lâm bên trong tòa kia nguyên thần động phủ." Vừa nói, hắn một bên hướng Lăng Thiên tu luyện tính thất bên trong đi, hoàn toàn không đem bản thân làm ngoại nhân. Nếu là trên ngọn núi này lại nhiều một gian tinh xá, hắn tuyệt đối sẽ chuyển tới cùng Lăng Thiên làm hàng xóm. A, nhìn đến lần này Tiên Tung Lâm có một phen long tranh hổ đấu, Lăng Thiên tử tính thất bên trong đi ra, nhìn đến kêu kêu gào gào Hầu Đại Hải, nhàn nhạt nói một câu: "Chuyện này hắn đã sớm từ hạt giấy phía trên biết rõ, cho nên căn bản không có nửa điểm giật mình ý tứ." Hầu Đại Hải hồ nghi nhìn Lăng Thiên một cái, thấp giọng nói: "Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Làm sao hoàn toàn không kinh ngạc? Ta nghĩ tới rồi. Ngươi và Trầm Sư Tỷ bây giờ đều là tử phủ trung kỳ tu sĩ, căn bản không cách nào tiến vào Tiên Tung Lâm. Sự tình không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Đáng thương chúng ta những cái này nguyên đan cảnh tu sĩ, muốn cùng những cái kia đại tông môn đệ tử khổ chiến, thật sự là quá thảm." Nhìn xem Hầu Đại Hải trên mặt giả ra đáng thương biểu lộ, Lăng Thiên không nhịn được cười mắng: "Ngươi cũng chớ giả bộ a. Trên người hai kiện tử phủ thượng phẩm pháp bảo, coi như thật gặp được những cái kia đại tông môn đệ tử, không nói đả thương địch thủ, tối thiểu nhất tự vệ là không có vấn đề." Sau đó hắn lại nặng tiếng nói: "Có biết hay không cũng không quan hệ. Dù sao đều muốn đối mặt. Tu luyện chi đạo, Chỉ có chiến thắng nguyên một đám cường địch, mới có thể không ngừng tôi luyện tự thân, càng tiến một bước. Ngươi nhìn chúng ta Tinh Cực Tông, đối mặt với Thanh Long Sơn trọng áp, kết quả trong môn đệ tử từng cách tiến bộ thần tốc. 2 năm thời gian, thậm chí ngay cả ngươi đều tiến giai đến nguyên đan hậu kỳ. Tử phủ cảnh tu sĩ đều xuất hiện mấy cái. Liền là bởi vì ở tử vong áp bách, có thể đem tất cả tiềm lực đều bước ra đến. Hầu Đại Hải cười nói, đạo lý này ta đương nhiên hiểu. Chỉ là ngươi không thể tiến vào Tiên Tung Lâm. Chúng ta Tinh Cực Tông đệ tử liền luôn cảm giác thiếu một cây người đáng tin cậy. Bất quá Lăng Thiên ngươi yên tâm, tiến vào Tiên Tung Lâm đằng sau, ta Hầu Đại Hải tuyệt đối sẽ không cho tông môn mất mặt. Chính là Lăng Thiên trong lòng âm thầm cười một tiếng. Hắn cùng với Trầm Hồng Lăng rất có ăn ý, đem Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ có thể che đậy tu vi sự tình ẩn giấu riêng xuống tới. Chuẩn bị đợi đến tiến vào Tiên Tung Lâm trước đó lại cho Hầu Đại Hải bọn họ một cách vui mừng ngoài ý muốn. Càng có thể đủ mượn nhờ bí mật này, đem Thiên Kiếm Sơn bọn họ đánh một cách trở tay không kịp. Để tránh bọn họ châm đối Lăng Thiên tiến hành bố trí. Đưa tiến Hầu Đại Hải sau đó, Lăng Thiên tiếp tục trở lại tính thất bên trong quan tưởng Thu Sơn vấn đạo đồ. Rèn luyện bản thân thần niệm, để chúng nó càng ngày càng cứng cỏi. Mỗi một tia thần niệm tăng trưởng, đều sẽ nhường hắn thực lực càng tiến một bước. Theo lấy Tiên Tung Lâm mở ra ngày tới gần, Tinh Cực Tông rất nhiều đệ tử cũng đến xuất phát thời điểm. Lần này bởi vì lấy được tin tức, sẽ có phù cận vài quốc gia đại tông môn đến đây. Hơn nữa đây cũng là Tinh Cực Tông tránh thoát Thanh Long Sơn áp bách sau đó, lần nữa xuất hiện ở Đại Ngô Quốc rất nhiều tông môn trước mặt trận chiến đầu tiên. Cho nên lần này từ tông chủ quan Vũ Quang tự mình dẫn đội, Lăng Thiên bọn họ toàn bộ đều đi theo xuất phát. Tông môn chỉ lưu lại mấy vị trưởng lão tòa chấn. Bây giờ Lăng Thiên có thể nói là hung danh bên ngoài. Dù là Tinh Cực Tông phòng ngự chống sống, cũng tuyệt đối không ai dám tới cửa gây chuyện. Liền Thanh Long Sơn đều bị Lăng Thiên một người giết được cơ hồ diệt môn. Đại Ngô Quốc mấy cái này cùng Tinh Cực Tông có chút mâu thuẫn tông môn, bây giờ người nào không phải cẩn thận từng ly từng tí trốn tránh Tinh Cực Tông, dám gây chuyện thị phi, liền chỉ có một cái Thiên Kiếm Sơn. Bất quá bọn họ cử động, đắc tội không phải vẹn vẹn Tinh Cực Tông. Chỉ cần là có tư cách tiến vào Tiên Tung Lâm tông môn, thế lực, toàn bộ đều bị bọn họ cho đắc tội. Bây giờ bọn họ ở Đại Ngô Quốc cơ hồ là nửa bước khó đi. Thậm chí ngay cả cùng quan hệ bọn hắn mật thiết nhất Hỏa Liên Tông, đều vội vàng cùng bọn họ vạch rõ giới hạn. Chỉ là cũng oán không được Thiên Kiếm Sơn sẽ xuất hạ sách này. Hỏa Liên Tông mặc dù cùng Tinh Cực Tông có chút thù hận, nhưng tối thiểu nhất lại không có trêu chọc qua Lăng Thiên. Tông môn đệ tử chỉ là ở bên trong Tiên Tung Lâm chém giết, sinh tử từ mệnh, oán không được người khác. Thiên Kiếm Sơn thì khác biệt. Mấy vị trưởng lão xuất thủ chặn giết Lăng Thiên, thậm chí mời ra sát thủ đối phó Lăng Thiên. Đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng khó trách sẽ e ngại Lăng Thiên trả thù. Phải dùng Tiên Tung Lâm bên trong Nguyên Thần Động Phủ làm mồi nhử, đem mấy cái kia đại tông môn kéo xuống nước, nhường bọn họ cùng Tinh Cực Tông trực tiếp đối kháng. Thiên Kiếm Sơn thì có thể lấy thừa cơ đục nước béo cò, lấy được thở dốc cơ hội. Quan Vũ Quang sử dụng tông môn chí bảo Lâu Thuyền Phi Chu, mang theo rất nhiều đệ tử tiến về Tiên Tung Lâm. Mặc dù ở trên lâu thuyền, bất quá Tinh Cực Tông các đệ tử nhưng như cũ mỗi ngày khổ tu. Như thế khắc khổ nghiêm túc sức mạnh, ở không có xuất hiện Thanh Long Sơn cái này cường địch trước đó, cực kỳ hiếm thấy. Cũng chỉ có mấy cái thiên tài có thể như vậy. Tiên Tung Lâm bên ngoài, sớm cũng đã tụ tập không ít tông môn. Năm nay rầm rộ, càng là viễn siêu lúc trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Tiên Tung Lâm biên giới tràn đầy lều vải, doanh địa. Bất quá cũng có mấy chỗ địa phương không giống bình thường. Chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái doanh địa đứng ở nơi đó. Chung quanh trong vòng ngàn trượng, đều trống rỗng. Dù là bên cạnh cũng đã chen lấn kín người hết chỗ. cũng không ai dám đi cái này mấy chỗ doanh địa bên cạnh đóng quân. Lăng Thiên, ngươi nhìn chúng ta ở địa phương nào hạ trại tốt nhất? Không nghĩ đến năm nay thế mà sẽ có nhiều như vậy thế lực đến. Chúng ta tới chậm một bước, sợ là chỉ có thể ở ngoại vi đâu vào đấy. Quan Vũ Quang đứng ở lâu thuyền phía trước, nhíu mày nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít doanh địa. Nhíu mày đối Lăng Thiên hỏi một câu. Mấy chỗ kia bên cạnh trống giống doanh địa, không cần hỏi, tuyệt đối đều là đại thế lực tất cả. Tùy tiện vượt qua hạ trại, nhất định sẽ lên xung đột. Mặc dù Tinh Cực Tông không sợ xung đột, nhưng là không tất yếu vì điểm này việc nhỏ liền cùng đối phương khai chiến. Lăng Thiên hướng về phía trước những cái kia doanh địa nhìn thoáng qua, sau đó đối Quan Vũ Quang hỏi: Tông chủ, Thiên Kiếm Sơn người đến không có? Ta có thể không nhìn được bọn họ lập xuống tông môn ấm ký. Mỗi một cái tông môn ở Tiên Tung Lâm bên ngoài đâm xuống doanh địa sau đó, đều sẽ đứng lên ấm ký, biểu thị nơi đây đắt là bọn họ địa bàn. Kinh nghiệm phong phú người, liếc mắt nhìn tới, liền có thể phân biệt ra được phía dưới những cái này doanh địa đến tột cùng đều là thuộc về những cái kia thế lực. Quan Vũ Quang chỉ là tùy ý nhìn qua, sau đó đưa tay chỉ phía trước một chỗ doanh địa, cười nói: Đến. Những cái này ra hỏa giải tin tức nhanh, tới ngược lại cũng không chậm. Lăng Thiên hừ lạnh nói: Tất nhiên như thế, chúng ta liền đi Thiên Kiếm Sơn doanh địa tốt, nhường bọn họ lăn đến đằng sau đi hạ trại, không muốn ở chúng ta Tinh Cực Tông trước mặt lắc lư. Nghe được Lăng Thiên cái này bá khí mười phần mà nói, Quan Vũ Quang cùng bên cạnh chư vị trưởng lão trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Ngược lại là đứng ở bên cạnh hắn Trầm Hồng Lăng không nhịn được che miệng cười khẽ, thấp giọng nói: Lăng sư đệ, ngươi thật là đủ tổn hại. Đây là chuẩn bị ở tiến vào Tiên Tung Lâm trước đó hung hăng rơi một phen Thiên Kiếm Sơn mặt mũi sao? Đang có ý nghĩ này, Lăng Thiên mỉm cười, thầm nghĩ đâu chỉ là rơi mặt mũi, ta lần này cần nhường bọn họ một người đều vào không được Tiên Tung Lâm, càng không cần nói là tìm kiếm cơ duyên gì. Chút lát sau đó, Quan Vũ Quang bọn họ lúc này mới tỉnh táo lại. Một vị trưởng lão do dự hỏi: Dạng này thật tốt sao? Có thể hay không cho người cảm thấy chúng ta Tinh Cực Tông làm việc quá mức bá đạo? Quan Vũ Quang trầm giọng nói: Liền theo Lăng Thiên nói xử lý. Thiên Kiếm Sơn vì ngăn chặn chúng ta Tinh Cực Tông, thế mà đem Tiên Tung Lâm bên trong có nguyên thần động phủ sự tình đều tiết lộ ra ngoài, cũng xác thực muốn cho bọn hắn một cái giáo huấn mới được. Tông chủ lên tiếng, mọi người tự nhiên lập tức làm theo. Sau đó Tinh Cực Tông lâu thuyền phi chu liền trực tiếp hướng về trên mặt đất Thiên Kiếm Sơn doanh địa vọt xuống. Trông thấy Tinh Cực Tông lâu thuyền phi chu vọt tới, Thiên Kiếm Sơn doanh địa bên trong bay ra hai cái hôi bào lão giả, sau đó chắn phi chu tiến lên đường tuyến trên, trầm giọng quát: Nơi đây chính là chúng ta Thiên Kiếm Sơn doanh địa, người đến ngừng bước. Lăng Thiên mỉm cười, hai cái này trưởng lão ngược lại là người quen, chính là năm đó hắn tiến vào Tiên Tung Lâm lúc, chính là hai cái này trưởng lão và Đinh Huyền mang theo Thiên Kiếm Sơn môn người, không nghĩ đến bây giờ vẫn là bọn hắn hai người dẫn đội. Hắn đối lấy Quan Vũ Quang nhẹ nhàng gật đầu, sau đó từ phi chu phía trên vọt lên, phảng phất hư không dạo bước đi đến Mẫn trưởng lão cùng Lôi trưởng lão trước mặt, trầm giọng nói: Chỗ này doanh địa chúng ta Tinh Cực Tông nhìn chúng, các ngươi Thiên Kiếm Sơn có thể cách khác lựa chọn một chỗ doanh địa, nơi này liền nhường cho chúng ta. Lời này Lăng Thiên hàm chứa hùng hồn nguyên lực nói ra, chu vi vài ngàn trượng bên trong người đều có thể nghe được thanh thanh sở sở, đơn giản giống như cồn lôi ở đỉnh đầu ép qua, nhường phủ cận tu sĩ nhao nhao hướng về nơi này nhìn tới. Mẫn trưởng lão cùng Lôi trưởng lão hai người sắc mặt đỏ bừng, nhìn xem đứng ở người bọn họ phía trước Lăng Thiên, cố nén trong lòng lửa giận, lại là một bộ dám giận không dám nói bộ dáng. Lăng Thiên đơn thương độc mã phá hủy Thanh Long Sơn tin tức đã sớm ở Đại Ngô Quốc cùng Đại Tề Quốc truyền ra. Mà Thanh Long Sơn thế nhưng là có năng lực đem Tinh Cực Tông quét ngang cường đại tông môn. Nếu không phải Tinh Cực Thượng Tông người tới, Tinh Cực Tông cũng sớm đã trở thành lịch sử. Bởi vậy liền có thể biết rõ Lăng Thiên sự tình đến tột cùng có bao nhiêu cường hoành. Hơn nữa nghe nói Thanh Long Sơn hai vị nắm giữ Tử Phủ đỉnh phong tu vi Thái Thượng trưởng lão đều chết ở Lăng Thiên trên tay. Ngẫm lại cái tin đồn này, liền đầy đủ nhường Thiên Kiếm Sơn trên dưới tất cả mọi người sợ hãi. Mẫn trưởng lão thật sâu hít vào một hơi, trầm giọng nói: Lăng Thiên, ngươi như thế phách lối bá đạo, chẳng lẽ không sợ chung quanh cái này rất nhiều đồng đạo thất vọng đau khổ sao? Chỗ này doanh địa chính là chúng ta Thiên Kiếm Sơn vượt lên trước chiếm cứ, các ngươi Tinh Cực Tông đừng khinh người quá đáng. Lôi trưởng lão cũng theo ở phía sau nói một câu. Chỉ là hai người nói tới nói lui, nhưng Thủy Chung không dám mở miệng muốn cùng Tinh Cực Tông liều cho cá chết lưới rách. Rõ ràng cũng là sợ hãi Lăng Thiên thật đối bọn họ xuất thủ, chỉ muốn mượn nhờ bên cạnh những cái kia nhìn náo nhiệt người đem Tinh Cực Tông bức lui. Bất quá Thiên Kiếm Sơn đem Tiên Tung Lâm có dấu nguyên thần động phủ tin tức tiết lộ ra ngoài, đã sớm khơi dậy nhiều người tức giận. Huống chi tất cả mọi người nghe nói qua Lăng Thiên uy danh hiển hách, làm sao có thể sẽ có người vì bọn họ bất bình. Cho nên chung quanh những cái kia tu sĩ, căn bản không ai mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn xem sự tình phát triển. Ở trong lòng âm thầm suy đoán cuối cùng Tinh Cực Tông cùng Thiên Kiếm Sơn có thể hay không ở Tiên Tung Lâm bên ngoài ra tay đánh nhau. Chương 215. Xử lý nợ cũ. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, đối Mẫn trưởng lão cùng Lôi trưởng lão trầm giọng nói: Cho các ngươi một chén trà công phu, lập tức từ nơi này lăn đi. Nếu không mà nói, cũng không cần quái ta đối các ngươi không khách khí. Ngay sau đó hắn lại buồn bực hừ một tiếng, đối trước mắt hai vị Thiên Kiếm Sơn trưởng lão quát: Các ngươi đem Tiên Tung Lâm tin tức tiết lộ ra ngoài, từ đó về sau rốt cuộc không cho phép tiến vào Tiên Tung Lâm, lập tức lăn về Thiên Kiếm Sơn, còn có thể giữ được tính mạng. Nếu không mà nói, liền toàn bộ đều lưu ở nơi này tốt. Hắn lời nói tức khắc nhường Mẫn trưởng lão cùng Lôi trưởng lão hầm hầm biến sắc. Nếu là chuyển ra chỗ này doanh địa ngược lại cũng được rồi, thế không bằng người, bọn họ cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận đến, nhiều nhất ném chút mặt mũi. Nhưng từ đó về sau, rốt cuộc không cho phép trong môn đệ tử tiến vào Tiên Tung Lâm bên trong lịch luyện, tổn thất kia liền quá lớn. Tiểu tặc, ngươi không muốn quá khoa trương. Chưa kịp Mẫn trưởng lão cùng Lôi trưởng lão mở miệng, Đinh Huyền đột nhiên từ doanh địa xông ra, hướng về phía Lăng Thiên phẫn nộ quát: Sĩ khả sát, bất khả nhục, ngươi có bản sự liền giết tận chúng ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Nếu không, chúng ta Thiên Kiếm Sơn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Đinh Huyền liền là lúc trước chặn giết Lăng Thiên chủ mưu, cho nên phát hiện Tinh Cực Tông người đến, hắn trốn ở trong lều vải cũng không xuất hiện. Cho tới giờ khắc này Lăng Thiên muốn đuổi đi Thiên Kiếm Sơn, hắn mới không nhịn được vọt ra. Tinh Cực Tông làm việc giảng cứu quy củ, lúc trước bọn họ chặn giết Lăng Thiên thất bại, cũng chỉ là cảnh cáo Thiên Kiếm Sơn mấy tiếng. Cho nên Đinh Huyền chắc chắn Lăng Thiên chỉ là đang uy hiếp bọn họ thôi, tuyệt đối sẽ không thật đại khai sát giới. Lăng Thiên nhìn đến Đinh Huyền, cười lạnh nói: Năm đó ngươi dẫn người chặn giết ta, khoản này nợ cũ còn không có tính. Ta đang nghĩ lúc nào đi Thiên Kiếm Sơn tìm ngươi đây. Không nghĩ đến ngươi thế mà bản thân đưa tới cửa, rất tốt, cái này cũng có thể tránh khỏi ta đi thêm một chuyến. Đinh Huyền sửng sốt một cái, sau đó cười gằn nói: Coi như ngươi giết ta, Thiên Kiếm Sơn cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Sau khi nói xong, hắn còn đem binh khí từ nạp giới lấy ra, nằm ngang ở trước ngực, bày ra đề phòng tư thái, phảng phất phải không tiếc bất cứ giá nào. Dù là cùng Tinh Cực Tông khai chiến, cũng sẽ không từ Tiên Tung Lâm rời đi. Tất nhiên như thế, vậy ngươi hãy chết đi. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng về phía Đinh Huyền hư hư một chỉ, tranh sắc quang mang bắn ra. dung không được Đinh Huyền trốn tránh, trực tiếp đem hắn đốt, nhưng hắn hóa thành hình người ngọn lửa, trong chốc lát liền hôi phi yên diệt. Thiên Kiếm Sơn Mẫn trưởng lão cùng Lôi trưởng lão hai người còn không kịp phản ứng, Đinh Huyền liền bị Lăng Thiên lấy nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang đánh giết. Hai người liếc nhau, trên mặt toát ra sợ hãi. Không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà giết người không chớp mắt. Tức khắc bọn họ đều có một loại xoay người rời đi xúc động. Lăng Thiên hừ lạnh nói: hai người các ngươi lúc trước không có truy sát ta, cho nên lần này ta buông tha các ngươi. Một chén trà công phu, nếu là các ngươi cái này doanh địa còn có người, vậy liền chờ lấy cùng Đinh Huyền một dạng hạ tràng a. Chúng ta đi. Mẫn trưởng lão cắn răng, hướng về phía bên người Lôi trưởng lão gầm thét một tiếng. Lăng Thiên vừa mới giống như sát thần thủ đoạn, đã đem bọn họ sợ vỡ mật, nơi nào còn dám gượng chống. Nhớ kỹ ta nói chuyện qua, tốt nhất lăn về các ngươi Thiên Kiếm Sơn. Dù sao cái này Tiên Tung Lâm, các ngươi là mơ tưởng đi vào. Đến lúc đó đi vào một cái ta giết một cái, đi vào hai cái ta giết một đôi. Nếu là có cá lọt lưới, vậy liền giết tới các ngươi Thiên Kiếm Sơn đi. Dân trưởng lão và Lôi trưởng lão quay người hướng doanh địa bên trong bay đi. Nghe được Lăng Thiên đằng sau câu nói này, hai người đánh lảo đảo, trên mặt đều nổi lên sầu khổ. Lăng Thiên lơ lửng ở Thiên Kiếm Sơn doanh địa phía trên, nhìn xem bọn hắn đem lều vải chia rẽ thu hồi, sau đó hướng về Tiên Tung Lâm ngoại vi bay đi. Liền một khắc đều không dám dừng lại. Trương Triều Tông, Phương Thiên Lâm, hai người các ngươi cũng muốn đi thẳng một mạch sao? Trông thấy ẩn tàng ở một đám Thiên Kiếm Sơn đệ tử bên trong hai cái lão giả, Lăng Thiên bên khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, hướng về phía bọn họ hét to một tiếng. Hai cái kia bị rất nhiều Thiên Kiếm Sơn đệ tử che lại thân ảnh lão giả, nghe được Lăng Thiên lời sau đó, thân thể đột nhiên chấn động, đứng ở giữa không trung, sau đó lại đột nhiên ra tốc, hướng về Tiên Tung Lâm ngoại vi bay đi. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Lăng Thiên kêu rên một tiếng, thân hình hóa thành một vòng tinh quang, nháy mắt liền xuất hiện ở Trương Triều Tông cùng Phương Thiên Lâm hai người trước mặt, chặn lại bọn họ đường đi. Trương Triều Tông cùng Phương Thiên Lâm đều không có nghĩ đến Lăng Thiên tốc độ thế mà nhanh đến tình trạng như thế, nhưng bọn họ liền chạy trốn đều làm không được. Hai người liếc nhau một cái sau đó, cùng kêu lên phẫn nộ quát: tiểu tặc, ngươi dám giết chúng ta, Thiên Kiếm Sơn nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Giờ phút này bọn họ chỉ hy vọng Lăng Thiên có thể hơi cố kỵ bọn họ một cái sau lưng Thiên Kiếm Sơn, trốn qua kiếp nạn này. Nơi nào còn chú ý được cách khác. Lúc trước bọn họ truy sát Lăng Thiên thời điểm, làm sao đều không nghĩ đến, ngắn ngủi mấy năm thời gian, Lăng Thiên liền đã phát triển đến tình trạng như thế. Thế mà ngón tay nhẹ nhàng một điểm, liền có thể đánh giết Đinh Huyền. Bọn họ hai người thực lực cùng Đinh Huyền chỉ ở sàn sàn nhau, đối mặt Lăng Thiên căn bản không có nửa điểm phần thắng. Cho nên vừa muốn xen lẫn trong môn đệ tử đào tẩu, không nghĩ đến vẫn là không có Lăng Thiên nhìn thấu. Giờ này khắc này, quả thực là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nếu là Thiên Kiếm Sơn muốn cùng ta không chết không thôi, chính là ta cầu còn không được sự tình. Lăng Thiên cười ha ha, đưa tay rút ra phía sau vẫn tinh kiếm, sử xuất tính nhạc đoạt thần thuật, chấn nhiếp hai người hồn phách, nhường bọn họ giống như con rối. Sau đó hắc sắc trọng kiếm thiểm điện duỗi ra, điểm vào bọn họ mi tâm, tinh quang phun trào, cắn nát bọn họ hai người hồn phách. Đợi đến Trương Triều Tông cùng Phương Thiên Lâm hai người bỏ mình đảo tiêu, từ giữa không trung rơi xuống dưới, Thiên Kiếm Sơn đám người lúc này mới kịp phản ứng, đều dùng sợ hãi đan xen ánh mắt nhìn xem Lăng Thiên. Kinh hãi là hắn thế mà thật động thủ giết Trương Triều Tông cùng Phương Thiên Lâm. Sợ là Lăng Thiên thực lực mạnh như thế, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người cùng tiến lên, đều không có khả năng là đối thủ của hắn. Bên cạnh những cái kia quan chiến tu sĩ lại đều thấp giọng bàn luận. Vinh Tinh Tinh nhìn đến giữa không trung Lăng Thiên, đối bên người đồng môn thở dài nói. Lúc trước nghe nói Lăng Thiên ra ngoài sông sáo một phen sau đó, vừa học đến thần niệm công kích bí pháp, ta còn tưởng rằng là nghe nhầm đồn bậy, không nghĩ đến cư nhiên là thật. Nếu không phải là thần niệm công kích bí pháp, lại làm sao có thể làm cho Trương Triều Tông cùng Phương Thiên Lâm hai người không nhúc nhích khoanh tay chịu chết. Hắn thật sự là quá mạnh. Ta hiện tại thật có mấy phần tin tưởng hắn có thể đánh giết Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ. Vinh Tinh Tinh bên người đồng môn là coi là người mặc váy trắng, dung mạo diễm lệ tuổi trẻ nữ tử. Nàng sóng mắt lưu chuyển, nhìn chằm chằm Lăng Thiên nhìn chốc lát, ăn một chút cười duyên nói: chúng ta Hỏa Liên Tông cùng Tinh Cực Tông ngược lại cũng không cái gì không giải được thù hận. Nếu là có thể cùng dạng này thiên tài kết thành đạo lữ, mới xem như viên mãn. Ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Bên cạnh hắn thế nhưng là có Tinh Cực Tông vị kia băng sơn mỹ nhân làm hồng nhan chi kỷ. Vinh Tinh Tinh hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng nổi lên đồng dạng ý niệm. Mẫn trưởng lão nhìn xem Lăng Thiên, nghiến răng nghiến lời quát: Lăng Thiên, ngươi lại giết ta Thiên Kiếm Sơn hai vị trưởng lão. Ngươi cho ta chờ lấy. Ta muốn trở về bẩm báo tông chủ. Nhất định muốn tìm ngươi đòi lại tông đạo. Đi, chúng ta đi. Lôi trưởng lão trông thấy Lăng Thiên mặt không đổi sắc liền liên tục đánh chết tông môn ba vị trưởng lão. Thế mới biết hắn trước đó lời nói tuyệt đối không phải uy hiếp. Nếu là bọn họ thực có can đảm hướng về Tiên Tung Lâm bên trong sông, Lăng Thiên tuyệt đối sẽ ra tay đánh giết, quyết không lưu tình. Những cái kia Thiên Kiếm Sơn đệ tử nghe được hai vị trưởng lão mà nói, trên mặt đều hiện ra như chút được gánh nặng thần sắc, cuống quýt rời đi nơi này, liền một khắc đều không dám dừng lại, e sợ cho bản thân đi chậm rãi sẽ bị Lăng Thiên lấy ra lập uy. Chốc lát sau đó, nguyên bản thuộc về Thiên Kiếm Sơn doanh địa cũng đã không có một ai. Lăng Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, hướng về phía đứng ở trên lâu thuyền Trầm Hồng Lăng bọn họ cao giọng nói: chúng ta doanh địa đã có, chào hỏi trong môn đệ tử xuống đây đi. Tinh Cực Tông đệ tử nhao nhao từ lâu thuyền xông lên ra. Sau đó Quan Vũ Quang phất tay thu hồi lâu thuyền, rơi xuống trên mặt đất, đối Lăng Thiên cười nói: lần này Thiên Kiếm Sơn hao tổn ba vị trưởng lão, chắc chắn sẽ thịt đau hồi lâu, cũng xem như cho bọn họ một cái giáo huấn. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh loay hoay khí thế ngất trời, chính đang dựng doanh địa đồng môn tu sĩ, gật đầu nói: nếu là bọn họ còn tâm tồn may mắn, muốn tiến vào Tiên Tung Lâm, vậy ta liền chỉ có thể đem những cái này Thiên Kiếm Sơn người toàn bộ đều giết chết. Bọn họ hẳn là không lá gan này. Mạnh nhất trưởng lão đều bị ngươi nháy mắt giết mấy cái, những người còn lại làm sao có thể lại đến chịu chết. Trầm Hồng Lăng trắng Lăng Thiên một cái. Vừa mới Lăng Thiên nhẹ nhõm đánh giết ba vị kia Thiên Kiếm Sơn trưởng lão, để cho nàng trong lòng rất là chấn kinh. Mặc dù nàng kiếm vực cũng đã tu luyện hữu thành, tự tin cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết ba vị kia Thiên Kiếm Sơn trưởng lão, nhưng là nghĩ như Lăng Thiên như thế cử trọng nhược khinh, vẫn còn kém chút hỏa hầu. Hầu Đại Hải đem bản thân lều vải dựng tốt sau đó cũng tiếp cận tới, cười nói: yên tâm đi, bọn họ nếu là có cá lọt lưới tiến vào Tiên Tung Lâm, liền toàn bộ đều giao cho ta đến đối phó. Trên tay có Hổ Sa kiếm, trên người có Tử Lôi Vân tiêu bào. Hiện tại Hầu Đại Hải đơn giản lòng tin bạo dạp, coi như đối thủ là Tử Phủ cảnh tu sĩ cũng dám một trận chiến. Thiên Kiếm Sơn đệ tử căn bản không bị hắn để vào mắt. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói: Thiên Kiếm Sơn những người này dũng khí đã tăng, căn bản không dám vào Tiên Tung Lâm. Chúng ta chỉ cần cẩn thận bên kia mấy cái tông môn người liền có thể. Trong lúc nói chuyện, một cái ước chừng 26-27 tuổi bộ dáng, người mặc thanh sắc cẩm bào, gánh vác trường kiếm tuổi trẻ nam tử ngự không mà đến, đứng ở giữa không trung nhìn xuống trên mặt đất Lăng Thiên đám người, thần thái kiêu căng, khẽ cau mày nói: vừa mới nơi này xảy ra chuyện gì sự tình? Kiếm Sơn người đâu? Các ngươi lại là người nào? Lại dám đoạt Thiên Kiếm Sơn địa bàn? Lăng Thiên thản nhiên nhìn con mắt này dài ở đỉnh đầu phía trên ra hỏa một cái, trầm giọng nói, xuống tới nói chuyện. Sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, thần niệm tuôn ra, ở hắn hồn phách bên trong nhẹ nhàng chấn động một cái, nhưng hắn nháy mắt phảng phất nguyên lực ngừng vận chuyển, trực tiếp từ giữa không trung ngã rơi xuống, nhanh đụng vào trên mặt đất. Lúc này mới thanh tỉnh, luống cuống tay chân một phen, cuối cùng là hai chân rơi xuống đất, không có ngay tại chỗ xấu mặt. Hầu Đại Hải thấy sườn sốt một cái, cái này tuổi trẻ tu sĩ ngạo mạn vô cùng, đơn giản đem Tinh Cực Tông đám người coi là không có gì. Kết quả Lăng Thiên liền so với hắn càng bá đạo, trực tiếp nhường hắn từ không trung cắm xuống tới. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Cái kia tuổi trẻ tu sĩ kêu rên một tiếng đối Lăng Thiên quát, ngươi vừa mới đến tột cùng đối ta làm cái gì? Lại dám ám toán ta? Hôm nay ta nhất định muốn thay thế ngươi tông môn trưởng bối, hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Chương 216. Kiếm trận đối kiếm trận. Lăng Thiên nhìn không được cười lên. Trước mắt người trẻ tuổi kia so bản thân không lớn hơn mấy tuổi, nhưng khẩu khí lại như vậy lão khí hoành thu. Nhìn đến ở bọn hắn tông môn mặt hẳn là tính một nhân vật, thường xuyên vinh mặt hất hàm sai khiến, mới có thể có loại này cuồng ngạo thái độ. Dù là ở Lăng Thiên Thu phía trên ăn thua thiệt ngầm, đều chỉ cảm thấy là bản thân khinh địch, bị Lăng Thiên ám toán duyên cớ. Trông thấy Lăng Thiên thế mà bật cười, cái kia tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt siết chặt, trầm giọng nói, nhìn đến không cho ngươi một điểm giáo huấn đúng không được. Không muốn một vị có thể đuổi đi Thiên Kiếm Sơn loại kia nhị lưu thế lực, liền dám ở chúng ta Hạc Vũ Môn trước mặt phách lối. Trầm Hồng Lăng nói khẽ, Hạc Vũ Môn là phía Nam Đại Ngụy Quốc tông môn, nghe nói thực lực cường hoành, cùng Thanh Long Sơn không sai biệt lắm. Đại Ngụy Quốc cùng Đại Tề Quốc cách xa nhau rất xa. Thiên Kiếm Sơn hữu tâm châm ngòi bọn họ cùng Tinh Cực Tông quan hệ, cũng sẽ không nói thẳng Lăng Thiên thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cường hoành. Cho nên, trước mắt gia hỏa này hay là đem hắn nhóm trở thành phổ thông nhị lưu tông môn. Dù là có thể bước đi Thiên Kiếm Sơn, cũng không cái gì ghê gớm địa phương. Lăng Thiên cười nói, ngươi chuẩn bị làm sao giáo huấn ta? Chỉ cần ngươi dập đầu nhận lầm, chuyện này coi như qua. Nếu không, ta liền muốn đoạn ngươi một tay, để ngươi biết rõ ám toán ta Lưu Phong hạ tràng. Cái kia Hạc Vũ Môn thanh niên tu sĩ dương dương đắc ý cười một tiếng. Rõ ràng là bản thân tới trước Tinh Cực Tông địa bàn đi lên diếu võ dương oai, hiện tại ngược lại là muốn Lăng Thiên dập đầu nhận lầm. Có thể thấy được Hạc Vũ Môn ngày thường ở Đại Ngụy Quốc cũng tuyệt đối là ngang ngược càn rỡ, hoàn toàn không có đem cái khác tông môn để vào mắt. Ngươi hiện tại liền lăn mà nói, ta cũng có thể tha thứ ngươi. Nếu không đừng trách ta đưa ngươi đánh ra nơi này. Thế nhưng là chúng ta Tinh Cực Tông địa bàn. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ thôi, chẳng lẽ còn có thể lật lên cái gì bọt nước hay sao? Đã ngươi nghĩ tự tìm khổ ăn, vậy liền oán không được ta. Lưu Phong cười lạnh một tiếng. Mặc dù Lăng Thiên cùng đứng ở bên cạnh Trầm Hồng Lăng đều cùng hắn một dạng, là tử phủ trung kỳ tu sĩ, nhưng hắn thế mà hoàn toàn không có để vào mắt. Nhìn đến đối bản thân thực lực có tuyệt đối lòng tin, Lăng Thiên đối bên người Trầm Hồng Lăng nói ra, ngươi lui ra phía sau một chút, ta tới sờ sờ ra hỏa này nội tình. Trầm Hồng Lăng nhìn đến đối diện cái kia Hạc Vũ Môn tu sĩ, cười nói, bây giờ còn chưa đến cùng những cái này tông môn động thủ thời điểm, có thể không tổn thương người cũng không cần đả thương người, để tránh còn không có vào Tiên Tung Lâm liền nổi lên xung đột, ảnh hưởng chúng ta tông môn đại kế. Lưu Phong nghe được Trầm Hồng Lăng đối Lăng Thiên nói chuyện, trên mặt nổi lên nộ ý. Hắn không nghĩ đến trước mắt hai cái này nhị lưu tông môn đệ tử, thế mà cũng dám như thế không nhìn bản thân. Nhìn đến nhất định muốn nhường bọn họ ăn chút đau khổ mới được. Hắn ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một chút, sau lưng chuôi này trường kiếm liền ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay. Nhìn đến tiêu sái tự nhiên, sau đó trầm giọng nói, thượng thiên có đức hiếu sinh. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại dập đầu nhận lầm còn kịp. Nếu không chờ ta xuất thủ, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lăng Thiên chậm rãi đem phía sau vẫn tinh kiếm rút ra, cười nói, đi a, để cho ta nhìn xem Hạc Vũ môn đệ tử đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Trầm Hồng Lăng thân hình nhảy nhót, trong chốc lát liền thối lui ra khỏi trăm trượng bên ngoài. Tử phủ trung kỳ tu sĩ giao thủ, thanh thế dọa người, vẫn là lui xa một chút tương đối an toàn. Huống chi nàng mảy may không lo lắng Lăng Thiên an toàn, liền tử phủ đỉnh phong tu sĩ đều có thể đánh giết. Dù là cái này Hạc Vũ môn tu sĩ là vị thiên tài lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn được Thanh Long Sơn hai vị thái thượng trưởng lão hay sao? Lưu Phong quát khẽ một tiếng, hướng về Lăng Thiên đánh tới. Thân hình hóa thành một tia trắng, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trong tay trường kiếm hướng về Lăng Thiên trên bờ vai hư hư điểm xuống tới. Quả nhiên là như lúc trước nói, muốn Lăng Thiên một cái cánh tay. Một đạo ngân sắc quang mang từ Lưu Phong trong tay trường kiếm phía trên tuôn ra, điểm điểm hàn khí lập tức dập dờn đi ra, nhường Lăng Thiên chung quanh mười trượng tung bay lên bao quanh bông tuyết. Không khí tựa hồ cũng bị đông cứng, phảng phất đưa thân vào băng quật. Lăng Thiên càng cảm giác thể nội huyết khí, nguyên lực phảng phất đều nhận lấy cái này hàn khí ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả vận chuyển tốc độ đều chậm rất nhiều. Ầm ầm có loại muốn đình trệ cảm giác. Trong mắt hắn lóe qua một vòng vẻ kinh ngạc. Không nghĩ đến trước mắt cái này Hạc Vũ môn Lưu Phong thực lực quả nhiên bất phàm. Một kiếm này bình thường, lại ẩn chứa có một tia kiếm vực cảm giác ở trong đó. Quả nhiên có tự ngạo vốn liếng. Lưu Phong một kiếm này mặc dù lợi hại, đổi lại là phổ thông tử phủ trung kỳ tu sĩ, rất khả năng ngay ở bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn đắc thủ. Đáng tiếc hắn đối mặt là Lăng Thiên, vậy liền chú định tuyệt đối không có khả năng thành công. Lăng Thiên tử phủ bên trong nguyên lực phun trào, nháy mắt đem tràn vào đến thể nội lạnh lẽo hàn khí chấn vỡ nát. Trong tay hắc sắc trọng kiếm thiểm điện vung ra, phía trên lập lòe vô tận tinh quang, phảng phất trường hà, trực tiếp đánh tan đạo kia ngân mang, chống chọi Lưu Phong trường kiếm. Sau đó nguyên lực bộc phát, đem hắn chấn động đến té bay ra ngoài. Sau đó vẫn tinh kiếm quét ngang nửa vòng, đem bên cạnh hắn hàn khí rào vỡ nát. Nhìn xem thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài Lưu Phong, bên khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nói khẽ, ngươi liền chỉ có điểm này thực lực sao? Lưu Phong tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hắn hừ lạnh nói, không nghĩ đến ngươi thế mà còn có mấy phần thực lực, nhìn đến ta không được không nghiêm túc đối đãi. Sau khi nói xong, vượt quá Lăng Thiên ý liệu, hắn thế mà cầm trong tay trường kiếm cắm trở về đến vỏ kiếm. Sau đó ở trong tay nạp giới phía trên nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Lăng Thiên trông thấy hắn động tác, trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng có thể sử dụng kiếm trận hay sao? Quả nhiên, chỉ trông thấy Lưu Phong trên ngón tay nạp giới liên tục bay ra từng chuôi phi kiếm, ở trước mặt hắn hợp thành một tòa kiếm trận. Xuất hiện ở Lăng Thiên trước mắt kiếm trận từ 88 chuôi phi kiếm tổ thành, phía trên lói lên ngân sắc trận pháp phù văn. Kiếm trận giống như một chỉ tiên hạc, ẩm ẩm lộ ra cường hãn vô cùng uy áp. Một khi xuất thủ, tuyệt đối uy lực kinh người. Kiếm trận. Trầm Hồng Lăng không nghĩ đến Lưu Phong thế mà cũng có thể sử dụng kiếm trận. Mắt đẹp hiện ra kinh ngạc, càng là không nhịn được che môi anh đào thấp giọng hô lên tiếng. Giật mình về giật mình, bất quá nàng trong mắt nhưng không có lo lắng thần sắc. Cùng Lăng Thiên so kiếm trận, đơn giản liền là không biết chữ chết viết như thế nào. Cho nên Trầm Hồng Lăng trong mắt lộ ra một vẻ nụ cười lạnh nhạt, chờ lấy nhìn Lưu Phong phát hiện Lăng Thiên kiếm trận so với hắn càng mạnh lúc, lại là một bộ cách dạng gì biểu lộ. Bên cạnh Tinh Cực Tông tu sĩ trông thấy Lưu Phong thế mà ở trước mặt Lăng Thiên thi triển kiếm trận, nhao nhao che miệng khẽ cười. Ở bên cạnh thấp giọng nghị luận, Tiết Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nói, tiểu tử này đơn giản là ở tự tìm cái chết a. Khẳng định không biết Lăng Thiên kiếm trận có bao nhiêu lợi hại. Đó là tự nhiên. Bằng không hắn làm sao dám đến gây hấn Lăng Thiên. Bất quá ta ngược lại là muốn biết. Hắn có thể ở dưới Lăng Thiên kiếm trận chống đỡ mấy chiêu. Hạ Thiến Yêu Kiều cười một tiếng. Đối với Lưu Phong gây hấn, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không để vào mắt. Tìm ai không tốt, đi tìm Lăng Thiên. Quả thực là nghĩ tự rước lấy nhục. Hầu Đại Hải cười nói, tiểu tử này hiện tại còn ở cười, chờ một hồi sợ là liền khóc đều khóc không ra. Trông thấy Lăng Thiên bọn họ mỗi người bên khóe miệng đều mang theo tiếu dung. Lưu Phong mặc dù cảm giác được có chút không thích hợp, nhưng vẫn là hừ lạnh nói. Cười a, lập tức các ngươi liền sẽ biết rõ ta đây Hạc Vũ kiếm trận uy lực. Lăng Thiên đem vẫn tinh kiếm cắm ở trước người trên mặt đất. Cười nói, tất nhiên dạng này, không bằng cũng mấy ngươi nhìn ta một chút cái này thiên nhạc kiếm trận uy lực như thế nào tốt. Sau khi nói xong, Lăng Thiên nạp giới cũng đã tuôn ra từng chuôi phi kiếm. Sau đó ở trước mặt hắn tổ hợp thành bồng lai kiếm trận, cùng Lưu Phong Hạc Vũ kiếm trận xa xa rằng co. Lưu Phong lần này xem như triệt để chấn kinh. Nhìn xem Lăng Thiên trước người kiếm trận, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói, ngươi thế mà cũng có thể sử dụng kiếm trận. Hắn có thể sử dụng kiếm trận, ở Hạc Vũ môn cùng thế hệ bên trong không người có thể địch. Cho dù là ở Đại Ngụy quốc, cũng là vạn chúng chú mục thiên tài. Làm sao đều không nghĩ đến, thế mà sẽ ở Đại Ngô quốc loại này tiểu địa phương, gặp được một cái cùng giống như mình có thể sử dụng kiếm trận người. Trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó, nhìn chằm chằm Lăng Thiên trước người bồng lai kiếm trận xuất thần. Bồng lai kiếm trận bên trong có 108 chuôi phi kiếm. Hơn nữa mỗi một chuôi phi kiếm đều là tử phủ hạ phẩm pháp bảo. Uy lực ở phía xa hắn Hạc Vũ kiếm trận. Bởi vì hắn Hạc Vũ kiếm trận sử dụng đều chỉ là nguyên đan thượng phẩm pháp bảo mà thôi. Xa không thể giống Lăng Thiên dạng này tài đại khí thô. Hơn nữa những cái này phi kiếm cũng không phải một bộ hoàn chỉnh phi kiếm, mà là từ rất nhiều bất đồng thuộc tính phi kiếm chắp vá mà thành. Uy lực tạp mà không thuần, đối phó phổ thông tử phủ trung kỳ tu sĩ còn có thể, dù là đánh với tử phủ hậu kỳ tu sĩ cũng có thể chiến thắng. Nhưng là đối mặt với cùng hắn tu vi giống nhau, phi kiếm càng hơn một bậc Lăng Thiên, Lưu Phong trong lòng lại không có trước đó lòng tin. Bất quá nghĩ đến Lăng Thiên chỉ là nhị lưu tông môn tu sĩ, mặc dù phi kiếm lợi hại, nhưng kiếm trận lại chưa hẳn có thể cùng bản thân Hạc Vũ kiếm trận đánh đồng với nhau. Nháy mắt trong lòng của hắn lại dâng lên một cỗ mãnh liệt tự tin. Chỉ cần bản thân kiếm trận vừa ra, khẳng định có thể đem Lăng Thiên kiếm trận đánh tan. Nhưng hắn biết rõ Hạc Vũ môn tu sĩ lợi hại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hừ lạnh đối Lăng Thiên nói ra, coi như ngươi có thể sử dụng kiếm trận lại như thế nào. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết rõ, giống như ngươi loại này từ nhị lưu tông môn đi ra tu sĩ, cho dù là làm sao thiên tài, cũng chỉ có bị chúng ta nghiền ép phần. Ngay sau đó trong mắt hắn lóe qua một vòng lệ mang. Trước người hạc hình kiếm trận, mỗi một chuôi phi kiếm đều bắt đầu run nhẹ nhẹ, chấn động lên. Sau đó hóa thành một mạt lưu quang, phảng phất sinh động như thật tiên hạc, hướng về Lăng Thiên nhào tới. Trấn. Lăng Thiên hướng về phía cái kia nhào về phía bản thân cử hình tiên hạc nhẹ nhàng một chỉ, bồng lai kiếm trận ấm vang mà ra, tản mát ra cường hãn tuyệt luôn uy áp tư thế, tức khắc nhường khí thế hung hăng Hạc Vũ kiếm trận tốc độ trì trệ. Sau đó bồng lai kiếm trận trùng điệp đụng vào, trong chốc lát từng chuôi phi kiếm từ hai tòa kiếm trận va chạm chỗ ném ra, gào thét nguyên lực hướng về bốn phía quét ngang qua, nhường những cái kia trốn ở bên cạnh nhìn náo nhiệt tu sĩ nhao nhao lui lại. Một phần vạn bị những cái này phi kiếm cùng nguyên lực quét đến, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng, ai cũng không dám mạo hiểm. Chốc lát sau đó, gió bình sóng lặng, Lăng Thiên bồng lai kiếm trận vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung. chỉ là phi kiếm phía trên trận pháp phù văn hơi ảm đạm một chút mà thôi. Nhưng là Lưu Phong Hạc Vũ kiếm trận cũng là bị triệt để va nát. Những cái kia tản mát mà ra phi kiếm về tới hắn trước người, bao quanh hắn, nhao nhao chiến đấu không ngớt. Lưới kiếm phù văn ảm đạm vô quang, cần hảo hảo ôn dưỡng một phen mới có thể một lần nữa ngăn địch. Chương 217. Thất Diệu Già Huyền Đan Lăng Thiên phất tay đem Thiên Nhạc kiếm trận tán đi. Sau đó mặc cho từng chuôi phi kiếm ở trước người lơ lửng, cười nói: "Hiện tại ngươi còn muốn để cho ta dập đầu nhận lầm sao?" Lưu Phong sắc mặt hơi hơi trắng nhợt, không nghĩ đến Lăng Thiên cư nhiên như thế lợi hại. Bản thân Hạc Vũ kiếm trận cùng hắn kiếm trận so sánh, đơn giản liền là bộ dáng hàng. Thậm chí ngay cả một kích đều ngăn cản không nổi, trực tiếp bị oanh tán. Gia hỏa này đến tột cùng là địa phương nào đến, thế mà cũng có thể sử dụng phi kiếm, dám cùng Tinh Cực Tông Lăng Thiên giao thủ. Quả nhiên có mấy phần bản sự a. Nói nhảm, nhân gia thế nhưng là Đại Ngụy Quốc tối cường tông môn một trong, Hạc Vũ môn thiên tài đệ tử, há có thể không mấy phần bản sự. Đối với chúng ta những người này, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Có thể hắn không suy nghĩ, Tinh Cực Tông Lăng Thiên liền Thanh Long Sơn hai vị Tử Phủ đỉnh phong tu vi thái thượng trưởng lão đều có thể đánh giết. Đây tuyệt đối là một tôn sát thần a. Hắn làm sao có thể thắng được Lăng Thiên, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bên cạnh còn lại tông môn quan chiến các tu sĩ, ở trong đó nghị luận lên. Thanh âm truyền đến Lưu Phong trong lỗ tai, nhưng hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trước đó hắn chỉ là nghe Thiên Kiếm Sơn truyền đến tin tức, nói Đại Ngô Quốc bên này có một chỗ bí cảnh, bên trong có nguyên thần đồng phủ. Tông môn lúc này mới phái người đi ra cướp đoạt cơ duyên. Hơn nữa Đại Ngô Quốc căn bản không có lợi hại tu sĩ, dù là tối cường tông môn một trong Thiên Kiếm Sơn, cũng chỉ có Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ tòa chấn. Đơn giản không đáng giá nhắc tới. Coi như hắn độc thân một người, đều có thể đem Đại Ngô Quốc những cái này tông môn giết xuyên. Không nghĩ Đại Ngô Quốc còn có giống ngươi như thế lợi hại tu sĩ. Trước đó thật là ta càn rỡ, hôm nay có nhiều đắc tội, cáo từ. Lưu Phong ngược lại là dứt khoát, nhìn xem không phải Lăng Thiên đối thủ, thế mà hướng về phía hắn chắp tay, sau đó trực tiếp rời đi. Nửa điểm không dây dưa dài dòng, khó trách tuổi còn trẻ liền bị Hạc Vũ môn ủy thác trách nhiệm. Lăng Thiên cũng không có truy sát, bây giờ còn chưa đến cùng những cái kia tông môn giao thủ thời điểm. Đối với Lưu Phong loại này mắt cao hơn đầu người, cho hắn chút giáo huấn liền đầy đủ. Hắn trở về Hạc Vũ môn, tự nhiên sẽ nói ra hôm nay sự tình, cũng xem như trước giờ cảnh cáo một cái Hạc Vũ môn, nhưng bọn họ biết rõ, Tinh Cực Tông tuyệt đối không phải bọn họ có thể tùy tiện khi dễ. Quan Vũ Quang trông thấy Lưu Phong bỏ chạy, lúc này mới đi tới, cau mày nói: "Không nghĩ đến lần này Tiên Tung Lâm mở ra, thế mà sẽ có nhiều như vậy lợi hại tông môn đến đây. Chỉ là Hạc Vũ môn làm sao sẽ phái ra Tử Phủ cảnh tu sĩ tới? Chẳng lẽ Thiên Kiếm Sơn người không nói cho bọn hắn, Nguyên Đan hậu kỳ trở lên tu sĩ căn bản là không cách nào tiến vào Tiên Tung Lâm sao? Có lẽ là Thiên Kiếm Sơn nghĩ âm những cái này tông môn một thanh đây. Chờ bọn hắn những cái kia thiên tài đệ tử phóng tới Tiên Tung Lâm, sau đó nguyên một đám bị cấm chế oanh sát, đến lúc đó khẳng định liền khóc đều khóc không ra." Hầu Đại Hải lại gần ở bên cạnh nói một câu: "Ngày mai liền là tiến vào Tiên Tung Lâm thời gian, đến lúc đó liền biết là tình huống như thế nào." Lăng Thiên cười nói một câu: "Những cái này tông môn sở dĩ lại phái Tử Phủ cảnh tu sĩ đến đây, nhất định là có cách đối phó. Trên tay có thể che đậy tu vi pháp bảo hoặc là đan dược. Thiên Kiếm Sơn liền xem như ăn tim gấu gan báo, cũng không dám ở loại này sự tình bên trên có chỗ giấu riêng. Nếu không chờ lấy bọn họ liền là họ diệt môn." Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, cơ hồ tất cả chú đóng ở Tiên Tung Lâm phía ngoài tông môn, toàn bộ đều tề tụ đến Tiên Tung Lâm biên giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số tu sĩ ở Tiên Tung Lâm bên ngoài chờ đợi. Bất quá trong này lại duy chỉ có Thiếu Thiên Kiếm Sơn người. Bị Lăng Thiên hôm qua liên tục đánh giết ba vị trưởng lão phía sau, bọn họ rốt cuộc không dám mạo hiểm, nơi nào còn dám tới gần Tiên Tung Lâm. Một phần vạn chọc giận Lăng Thiên, coi như tất cả mọi người cùng tiến lên, đều không có khả năng là đối thủ của hắn. Hạc Vũ Môn người giờ phút này liền đứng ở tới gần nhất Tiên Tung Lâm vị trí. Bên cạnh thì là còn lại mấy cái thực lực cùng bọn họ chênh lệch không có mấy tông môn. Còn lại tông môn đều cùng bọn họ duy trì cự ly. Nhìn đến gần nhất mấy ngày nay ở bọn hắn trên tay ăn không ít đau khổ. Đến mức đều không dám tới gần. Sợ hãi lại bị sách đi ra lập uy. Lăng Thiên cùng Trầm Hồng Lăng bọn họ tách ra đoàn người. Đi tới Tiên Tung Lâm biên giới. Những nơi đi qua, rất nhiều tông môn các tu sĩ nhao nhao nhường đường. Căn bản không người dám ngăn ở bọn hắn phía trước. Cái này tông môn thật là phách lối. Thế mà cái khác tông môn dọa trở thành bộ kia bộ dáng. Lưu sư huynh, ngươi hôm qua đi bên kia xem xét tin tức, tình huống như thế nào? Lưu Phong bên người một người mặc bạch sắc bào phục tuấn lãng tu sĩ, cười đối với hắn hỏi một câu. Hạc Vũ Môn doanh địa cử ly hôm qua Tinh Cực Tông bên này có mấy vạn trượng xa. Tăng thêm bọn họ lại không cùng cái khác tông môn lui tới. Cho nên căn bản không biết Lưu Phong hôm qua ở Lăng Thiên trên tay ăn thiệt thòi tin tức. Lưu Phong tự nhiên càng không có khả năng đem bản thân ăn quả đắng sự tình cầm lại tông môn khắp nơi đối người khác nói. Cho nên Hạc Vũ Môn người căn bản không rõ ràng Tinh Cực Tông thực lực. Trông thấy bọn họ lớn như vậy phô trương, mười phần hiếu kỳ. Triệu sư đệ, cái này tông môn không thể khinh thường, đến lúc đó chúng ta có thể cẩn thận một chút. Lưu Phong nhìn đến đám người bên trong Lăng Thiên, hướng về phía bên người Triệu Tuấn Vĩ nhắc nhở một tiếng. Trong lòng đang âm thầm do dự muốn hay không đem hôm qua sự tình nói ra, nhắc nhở tông môn người cẩn thận Lăng Thiên. Ta nghĩ tới, giống như hôm qua liền là cái này tông môn đuổi đi Thiên Kiếm Sơn. Lưu sư huyên, ngươi tựa hồ còn đi qua tra xét tình huống. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ thực lực như thế nào? Làm sao sẽ để cho những cái kia tông môn tránh như hổ? Triệu Tuấn Vĩ nhẹ nhẹ vỗ vỗ trán, sau đó hướng về phía Lưu Phong hỏi một chuỗi dài vấn đề. Lưu Phong sắc mặt có chút căng lên, trầm giọng nói. Bọn họ thực lực không tệ. Ngươi muốn cẩn thận là được rồi. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Trông thấy Lưu Phong nổi giận, Triệu Tuấn Vĩ đành phải im miệng. Bất quá hắn hướng về Tinh Cực Tông bên này nhìn sang thời điểm, trong mắt lại mang tới một vòng vẻ tò mò. Có thể làm cho Lưu Phong như thế thất thố, có thể thấy được cái này tông môn nhất định có không phải bình thường địa phương. Tiên Tung Lâm cấm chế rất nhanh mở ra. Bất quá rất nhiều đại ngô quốc tông môn đều không có động tĩnh. Bởi vì mấy cái kia chẳng ngang một cước, từ Đại Ngụy quốc, Đại Tấn quốc mà đến tông môn, cũng đã phái ra trong môn phái đệ tử, đứng ở Tiên Tung Lâm bên ngoài, chuẩn bị đi vào. Chỉ là bọn họ phái ra đệ tử, kém cỏi nhất đều có nguyên đan đỉnh phong tu vi. Trong đó càng có Tử Phủ sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, trùng trùng điệp điệp vượt ra khỏi mọi người. Tựa hồ chuẩn bị đem những cái này tinh anh đệ tử toàn bộ đều đưa vào Tiên Tung Lâm bên trong đi cướp đoạt cơ duyên. Không thể nào. Bọn họ thế mà thật phái ra Tử Phủ cảnh đệ tử, cái này hoàn toàn là chịu chết a. Tiên Tung Lâm cấm chế cỡ nào cường đại, liền xem như vạn tượng cảnh tu sĩ tùy tiện xông đi vào chỉ sợ đều là một con đường chết. Khả năng Thiên Kiếm Sơn không có nói cho bọn hắn cái này sự tình. Bất quá chờ những người này toàn bộ đều bị Tiên Tung Lâm cấm chế đánh giết, chỉ sợ Thiên Kiếm Sơn cũng phải bị diệt môn a. Lần này nhưng có náo nhiệt nhìn. Một lần mấy chục tên Tử Phủ cảnh tu sĩ toàn bộ bị Tiên Tung Lâm cấm chế đánh giết. Quả thực là tình huống chưa bao giờ có a. Nhìn xem những cái kia tông môn nhao nhao điều động Tử Phủ cảnh tu sĩ xuất thủ. Đại Ngô quốc bên này rất nhiều tu sĩ đều rối rít thấp giọng nghị luận lên. Bất quá thanh âm đều ép tới cực thấp, sợ bị những cái này tông môn tu sĩ nghe qua. Sau đó không có náo nhiệt có thể nhìn. Trầm Hồng Lăng thấp giọng nói, chẳng lẽ bọn họ cũng có một loại nào đó biện pháp có thể che đậy tu vi sao? Rất có thể. Chúng ta tính tâm nhìn xem chính là. Coi như bọn họ vượt lên trước một bước tìm tới nguyên thần động phủ lại như thế nào? Không có thiên hà mật thượng. Như thường không có khả năng tiến nhập đến động phủ bên trong. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng quay đầu. Nhìn đến bên người vị này lạnh lùng như băng. Nhưng lại mang theo mấy phần xinh đẹp nhan sắc váy xanh giai nhân. Lăng Thiên, ngươi nhìn bọn họ giống như lại phục dụng cái gì đan dược. Hầu Đại Hải nhất kinh nhất xạ chỉ những cái kia hạc vũ môn các môn phái đệ tử kinh ngạc hướng về phía Lăng Thiên hô lên. Lăng Thiên dương mắt nhìn lại. Quả nhiên cái kia Lưu Phong cùng bên cạnh hắn tu sĩ chính đang phục dụng đan dược. Không chỉ có là hạc vũ môn. Còn lại những cái kia tông môn cũng đều một dạng. Nhìn đến. Bọn họ thật có loại này có thể che đậy tu vi đan dược. Có thể cho tử phủ cảnh tu sĩ tiến nhập đến tiên tung lâm. Nhìn xem những cái này tu sĩ nuốt đan dược. Còn lại những cái kia tông môn các tu sĩ đều nhìn mắt choáng váng. Không ít nhân tâm bên trong đều nổi lên không ổn cảm giác. Đi, chúng ta đi vào, trong này tất cả cơ duyên đều là chúng ta. Lưu Phong cầm trong tay đan dược nuốt vào trong bụng. Sau đó cười lạnh hướng về Lăng Thiên bên này nhìn thoáng qua. Có thể đánh bại bản thân kiếm trận lại thế nào? Chỗ này bí cảnh bên trong nguyên thần động phủ. Hạc vũ môn chắc chắn phải có được. Về phần tiểu tử kia. Tử phủ trung kỳ tu sĩ. Không có bản thân trên tay bỏ ra giá tiền rất lớn mua được thất diệu già huyền đan. Căn bản là đừng muốn tiến vào đến bí cảnh bên trong đi. Thất diệu già huyền đan mỗi một khỏa đều cần trung phẩm linh thạch mấy trăm khối mới có thể mua được. Có thể ở trong một canh giờ. Che phủ lên tu vi. Nhưng tử phủ trung kỳ tu sĩ tu vi xuống đến nguyên đan hậu kỳ. Cho nên có thể tiến vào chỗ này bí cảnh bên trong người. Đều là hạc vũ môn tinh nhuệ nhất đệ tử. Về phần những cái kia đại ngô quốc tông môn. Tử phủ cảnh tu sĩ không cách nào tiến vào bí cảnh. Đi vào tu sĩ chỉ có nguyên đan cảnh thực lực. Liền chờ lấy bị tàn sát a. Nghe được Lưu Phong lời nói sau đó. Bên cạnh hắn một cái nguyên đan đỉnh phong tu sĩ nuốt thất diệu già huyền đan. Sau đó hướng về tiên tung lâm vọt tới. Nháy mắt liền không trở ngại chút nào tiến vào tiên tung lâm. Không có xúc động cấm chế. Ngay sau đó lại là tử phủ sơ kỳ tu sĩ tiến hành thăm dò. Đồng dạng không có việc gì. Cuối cùng Lưu Phong mới vấy tay để cho bọn họ hạc vũ môn người toàn bộ đều tiến nhập tiên tung lâm bên trong. Còn lại mấy cái kia sang sông mãnh long tông môn. Cũng đều là đồng dạng cách làm. Cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Có phát hiện không vấn đề. Thì là toàn bộ. Bộ đều vọt vào. Trông thấy một màn này. Đại ngô quốc những cái này tông môn cơ hồ là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Không ít người đều ở nơi đó sắc mặt rất đắng phàn nàn. Làm sao sẽ có loại này đan dược? Thế mà có thể che đậy tu vi. Lừa qua tiên tung lâm cấm chế. Hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để cho chúng ta những cái này nguyên đan cảnh tu sĩ cùng những cái kia tử phủ cảnh người cướp đoạt cơ duyên? Đây quả thực liền là để cho chúng ta đi chịu chết a. Không được, lần này cơ duyên ta không muốn, ta không đi vào. Làm sao bây giờ, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Nếu là về sau bọn họ lần nào đến đều, cái này tiên tung lâm chẳng phải là trở thành những cái này tông môn tài sản riêng. Cho dù là tinh cực tông, mọi người trên mặt cũng đồng dạng khó coi. Quan Vũ Quang thở phào một cái. Sắc mặt âm trầm nói. Lần này chúng ta tinh cực tông liền không vào. Những cái này đệ tử đều là chúng ta phục hưng hy vọng. Nếu là hao tổn ở trong tiên tung lâm, thật sự là được không bù mất. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu nói, kẻ khác không cần đi vào. Bất quá nếu là có tử phủ cảnh thực lực, ngược lại là có thể đi vào sông sáo một phen. Trương Sư Huynh, ngươi nhưng có lá gan đối mặt những cái kia tu sĩ. Sau khi nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Thái Huyền. Mấy năm này thời gian bên trong, Trương Thái Huyền tiến bộ kinh người. bây giờ cũng là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Không hổ là đã từng tinh cực tông đệ nhất nhân. Chương 218. Lại xông tiên tung lâm. Trương Thái Huyền sửng sốt một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ Lăng Thiên chẳng lẽ có biện pháp có thể che đậy tu vi. Giấu riêng được tiên tung lâm cấm chế dò xét. Nhưng tử phủ cảnh người cũng có thể tiến nhập đến tiên tung lâm. Tựa như những cái kia sang sông mãnh long đồng dạng từ bên ngoài đến tông môn như thế. Nếu quả thật có thể tiến nhập đến tiên tung lâm, ta lại còn gì phải sợ. Trương Thái Huyền tự tin cười một tiếng. Mặc dù những cái kia từ bên ngoài đến tông môn đệ tử thực lực đều không phải bình thường. Nhưng hắn có lòng tin ở trong tiên tung lâm cùng những người này phản kháng. Lăng Thiên gật đầu nói, tất nhiên như thế, vậy ta sẽ đưa ngươi đi vào. Thật có biện pháp có thể che đậy tu vi, lừa qua tiên tung lâm. Trương Thái Huyền trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ Lăng Thiên cũng có thất diệu già huyền đan loại này diệu dược. Đương nhiên. Lăng Thiên nhìn đến bên người Trầm Hồng Lăng cười nói, Trầm sư tỷ, nhường Trương sư huynh nhìn xem chúng ta bản sự. Trầm Hồng Lăng khinh bỉ nhìn Lăng Thiên. Sau đó từ nạp giới lấy ra thanh liên bảo sắc kỳ. Nhẹ nhàng lay động. Kỳ sĩ giãn ra. Sau đó một đóa thanh liên rơi vào Trương Thái Huyền trên đỉnh đầu. Nháy mắt chui vào đến hắn thân thể. Trương Thái Huyền trông thấy Trầm Hồng Lăng trong tay thanh liên bảo sắc kỳ lúc. Liền đã ngây ngẩn cả người. Mặt này thanh sắc kỳ sĩ phía trên tản mát ra uy áp cùng khí thế. Nhưng hắn có loại thở không ra hơi cảm giác. Chỉ sợ liền là một cái nguyên đan cảnh tu sĩ nắm chặt mặt này kỳ sĩ. Đối mặt tử phủ cảnh tu sĩ đều có thể đứng ở thế bất bại. Sau đó hắn liền cảm giác mình tu vi phảng phất bị áp chế đến nguyên đan trung kỳ cảnh giới. Mặc dù tử phủ bên trong nguyên lực vẫn như cũ dồi dào, nhưng là kẻ khác bất kể thế nào thăm dò đều chỉ có thể phát hiện hắn là nguyên đan trung kỳ tu sĩ. Quan Vũ Quang phát hiện bên này động tĩnh, hướng về Lăng Thiên cùng Trương Thái Huyền nhìn thoáng qua. Sau đó tức khắc sườn sốt, bước nhanh đi tới. Ánh mắt ở Trương Thái Huyền trên người liên tục dò xét. Quay đầu đối Lăng Thiên hỏi, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi cũng có che đậy tu vi biện pháp? Lăng Thiên chỉ Trầm Hồng Lăng trong tay thanh liên bảo sắc kỳ, thấp giọng nói, tông chủ, mặt này kỳ sĩ chính là vạn tượng hạ phẩm pháp bảo, có thể đem tu vi giảm xuống tam giai, che đậy thăm dò, hiệu dụng tuyệt diệu, hơn xa thất diệu già huyền đan. Hơn xa thất diệu già huyền đan, cái kia chẳng phải là? Quan Vũ Quang tâm thần chấn động, không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà còn có như thế pháp bảo. Mặc dù nói thanh liên bảo sắc kỳ nắm ở trong tay Trầm Hồng Lăng, nhưng tông môn trên dưới người nào không biết. Cái này cùng nắm ở trong tay Lăng Thiên cũng không nửa điểm phân biệt. Không sai, tử phủ đỉnh phong phía dưới tu sĩ đều có thể tiến nhập đến tiên tung lâm. Lăng Thiên mỉm cười ấm chứng Quan Vũ Quang trong lòng ý nghĩ. Trương Thái Huyền vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai. Cao giọng nói, ta nếu là sư huynh, vậy liền đi trước một bước, giúp các ngươi tìm kiếm cái này tiên tung lâm cấm chế đến tột cùng có thể hay không bị lừa gạt. Ta nếu bỏ mình, tinh cực tông tương lai liền tử ngươi trèo trống. Lăng Thiên cũng không biết rõ thanh liên bảo sắc kỳ có phải là thật hay không có thể lừa qua tiên tung lâm cấm chế. Trương Thái Huyền vượt lên trước tiến vào tiên tung lâm, là ở lấy tánh mạng giúp kẻ đến sau dò đường. Phần này lòng dạ, Lăng Thiên cũng không thể không viết một chữ phục. Chỉ thấy Trương Thái Huyền thong dong hướng về tiên tung lâm bên trong đi đến. Trong chốc lát liền đi tiến vào tiên tung lâm, biến mất ở đám người trước mặt. Quả nhiên không có xúc động cấm chế. Nhìn đến thanh liên bảo sắc kỳ môn thần thông này xác thực có thể lừa qua tiên tung lâm, Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía Quan Vũ Quang cùng rất nhiều đồng môn, cười nói, nếu là có nguyên đan đỉnh phong hoặc là tử phủ cảnh tu sĩ muốn tiến vào tiên tung lâm thăm dò, Trầm sư tỷ đều có thể dùng thanh liên bảo sắc kỳ che phủ lên mọi người tu vi. Tiết Vũ cười nói, ta thực lực phổ thông trực tiếp đi vào liền tốt, không cần như thế phiền phức. Sau khi nói xong trực tiếp đi vào Tiên Tung Lâm, biến mất ở đám người trước mặt. Hạ Thiến theo sát ở Tiết Vũ sau lưng, đi vào Tiên Tung Lâm, nhẹ nhàng thân hình, nhưng lại có một vòng không nói ra được kiên nghị cùng trầm trọng, như cùng nàng quyết tâm. Hầu Đại Hải thật sâu hít vào một hơi, cười đối Lăng Thiên nói ra, ta cũng muốn đi vào thử thời vận, có ngươi đưa ta pháp bảo, hẳn là tự vệ không có vấn đề. Lúc này không đi vào đụng đại vận, vậy còn chờ gì thời điểm. Hắn phất phất tay cười hắc hắc quay người đi vào, bộ pháp tuy chậm nhưng lại có thẳng tiến không lùi khí thế. Nhìn xem Hầu Đại Hải ngẩng đầu mà bước đi vào Tiên Tung Lâm, Lăng Thiên bên khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Nếu là Hầu Đại Hải ở bên trong Tiên Tung Lâm bất tử, đợi đến đi ra lúc, tất nhiên sẽ thành đại khí. Còn lại rất nhiều Tinh Cực Tông đệ tử đều theo Hầu Đại Hải sau lưng, cũng đi vào Tiên Tung Lâm. Quan Vũ Quang sớm đã đem Lăng Thiên mang trở về những cái kia tử phủ pháp bảo phân phát xuống dưới. Những cái này Tinh Cực Tông đệ tử coi như gặp Hạc Vũ Môn chút thế lực đệ tử, cũng có sức tự vệ, tuyệt đối sẽ không cho người thúc thủ tàn sát. Tinh Cực Tông tử phủ cảnh đệ tử không nhiều, ra ngoài Lăng Thiên, Trầm Hồng Lăng, Trương Thái Huyền bên ngoài, liền chỉ có Nguyên Hạo. Bất quá hắn chiếm được Minh Hỏa Đao Pháp cùng Minh Hỏa Nhận sau đó, chính đang khai Dương Phong Hậu Sơn tiềm tu. Lần này căn bản không có đến đây, cho nên đợi đến những cái kia nguyên đan cảnh các đệ tử tiến vào Tiên Tung Lâm đằng sau, liền chỉ có mấy cái nguyên đan đỉnh phong đệ tử cùng đi tới, mời Trầm Hồng Lăng dùng Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ che đậy bọn họ tu vi, thuận tiện bọn họ đi vào Tiên Tung Lâm. Hai năm qua, Tinh Cực Tông bị Thanh Long Sơn chèn ép thực sự quá áp. Nhưng lưu ở trong tông môn đệ tử không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên nghị hạng người. Thật sâu minh bạch không có thực lực, quản chế với người thống khổ, cho dù là đánh bạc tính mệnh, cũng phải xông vào một lần. Dù là lần này Tiên Tung Lâm bên trong nguy cơ trùng điệp, lại cũng không người lùi bước. Đợi đến những cái này đệ tử đều tiến nhập Tiên Tung Lâm đằng sau, Lăng Thiên lúc này mới quay đầu, đối Quan Vũ Quang nói ra, tông chủ có thể nghĩ đi Tiên Tung Lâm bên trong đi dạo. Quan Vũ Quang cười khổ lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta già, sớm cũng đã lực bất tòng tâm, tiến vào Tiên Tung Lâm cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Bây giờ duy nhất ý niệm liền là thay các ngươi những người tuổi trẻ này bảo vệ tốt Tinh Cực Tông phần cơ nghiệp này, tương lai hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho các ngươi trên tay. Hy vọng các ngươi có thể mang theo Tinh Cực Tông trở lại Nam Thương Vực. Lăng Thiên trùng điệp gật đầu, trầm giọng nói, mời tông chủ yên tâm, nguyện vọng này ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Bích Đào Môn tông chủ Phương Liên Đào mang theo mấy phần xấu hổ thần sắc chậm rãi đi tới. Ánh mắt từ Trầm Hồng Lăng trong tay Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ phía trên đảo qua, sau đó cười nói, Quan tông chủ, không nghĩ đến Tinh Cực Tông thế mà được như thế kỳ bảo, có hy vọng phục hưng a. Lúc trước Tinh Cực Tông bị Thanh Long Sơn bức bách lúc, đã từng hướng Minh Hữu Bích Đào Môn xin giúp đỡ. Bất quá đối mặt với cường hoành vô cùng Thanh Long Sơn, Bích Đào Môn lựa chọn không đếm xỉa đến. Bây giờ lại đối mặt Tinh Cực Tông đám người, Phương Liên Đào tự nhiên cảm giác xấu hổ. Quan tông chủ, chúc mừng các ngươi đem Thanh Long Sơn đánh lui. Phương Liên Đào trên mặt tích tụ ra tiếu dung, nhìn đến đứng ở một bên Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy chấn động. Nghe nói liền là thực lực này bất quá tử phủ trung kỳ Tinh Cực Tông đệ tử, một người một kiếm giết đến tận Thanh Long Sơn, cơ hồ đem Thanh Long Sơn hủy diệt. Hơn nữa hôm qua hắn càng đem Thiên Kiếm Sơn bước đến không dám tới gần Tiên Tung Lâm. Thực lực cường hãn, đơn giản cho người khó có thể dâng lên bất luận cái gì đối kháng ý niệm. Quan Vũ Quang cau mày nói, Phương tông chủ có chuyện gì liền trực tiếp nói đi, không muốn lại lãng phí thời gian. Phương Liên Đào lần thứ hai xấu hổ cười một tiếng, thấp giọng nói, Quan tông chủ, ta muốn mời Trầm sư chất xuất thủ, giúp ta Bích Đào Môn một chút để tử tiến nhập đến Tiên Tung Lâm. Dù sao hai chúng ta nhà cũng là minh hữu đúng hay không? Minh hữu. Quan Vũ Quang cười lạnh một tiếng. Sau đó chuẩn bị mở miệng cự tuyệt. Tất nhiên ngày đó Bích Đào Môn không có lựa chọn cùng Tinh Cực Tông đứng ở cùng một chỗ đối mặt Thanh Long Sơn. Hôm nay cũng đừng nghĩ từ Tinh Cực Tông lấy được nửa điểm chỗ tốt. Muốn tiến vào Tiên Tung Lâm có thể một người 100 khối thượng phẩm linh thạch nếu không mơ tưởng. Lăng Thiên không đợi Quan Vũ Quang đem lời nói hết trực tiếp đoạt ở hắn phía trước, đối phương liền sóng mở ra bảng giá. 100 khối thượng phẩm linh thạch. Không có khả năng, cái giá này quá cao. Phương Liên Đào nghe được Lăng Thiên lời sau đó, sắc mặt biến đổi. Mặc dù lấy Bích Đào Môn nội tình, không đến mức không bỏ ra nổi những cái này linh thạch. Nhưng chỉ cần ngấm lại chờ đợi tiến vào Tiên Tung Lâm đệ tử, vậy cũng tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Lăng Thiên cười lạnh nói, vậy thì mời tự tiện a. Phương Liên Đào tức khắc nhục chí. Nghĩ đến Lăng Thiên kinh khủng thực lực, trên mặt hắn miễn cưỡng hiện ra một nụ cười khổ. Thấp giọng nói, được a, 100 khối thượng phẩm linh thạch một người. Hy vọng Lăng sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hắn sở dĩ sẽ đáp ứng Lăng Thiên cái này rõ ràng có chút điều kiện hà khắc. Chỉ là đem những cái này linh thạch coi như là vì di bổ cùng Tinh Cực Tông ở giữa cái kia to lớn liệt phùng đại giới. Nếu không, chỉ cần Lăng Thiên ở, Tinh Cực Tông tất nhiên sẽ trở thành bao phủ ở Đại Ngô Quốc tất cả tông môn trên đỉnh đầu quái vật khổng lồ. Tất cả tông môn đều muốn nhận nâng cao hắn hơi thở mà sinh tồn. Chiếm được Lăng Thiên đồng ý sau đó, Phương Liên Đào quay người quay trở về tới Bích Đào Môn bên kia. Hắn cũng cần thời gian đến tuyển ra thích hợp tiến vào Tiên Tung Lâm nhân tuyển. Dù sao đó là 100 khối thượng phẩm linh thạch đổi lấy danh ngạch. Không thể tùy tiện lãng phí ở vô dụng người trên thân. Lăng Thiên, sao lại muốn giúp bọn họ tiến vào Tiên Tung Lâm? Quan Vũ Quang không giải đối Lăng Thiên hỏi một câu. Nếu để cho Bích Đào Môn người chiếm được Tiên Tung Lâm bên trong cơ duyên, há lại những cái này thượng phẩm linh thạch có thể di bổ? Ngoại trừ Bích Đào Môn bên ngoài, ta xem còn lại những cái kia tông môn tựa hồ cũng đều dục dịch đây. Trầm Hồng Lăng dương mắt nhìn chung quanh một chút tình huống, nhàn nhạt nói một câu. Có Lăng Thiên ở, căn bản không cách nào lo lắng những cái này tông môn liên hợp lại cướp đoạt Thanh Liên Bảo sắc kỳ. Lăng Thiên thấp giọng nói, những cái kia từ bên ngoài đến tông môn thực lực quá mạnh, nhưng những cái này tông môn người đi vào có thể chia sẻ chúng ta Tinh Cực Tông áp lực, càng có thể ngồi thu một bút thượng phẩm linh thạch. Ta muốn nhìn thấy Bích Đào Môn người dùng linh thạch mua đường sau đó. Còn lại tông môn, hẳn là đều sẽ tới. Quả nhiên, chính như Lăng Thiên nói, còn lại những cái kia tông môn, thậm chí bao gồm Hỏa Liên Tông người, đều ở hướng bên này nhìn qua đến. Tựa hồ chính đang tính toán đến tột cùng cần bỏ ra đại giới cỡ nào mới có thể mời được Trầm Hồng Lăng hỗ trợ, đem bọn họ tông môn những cái kia vượt ra khỏi Tiên Tung Lâm cấm chế người che phủ lên tu vi, nhưng bọn họ có thể tiến nhập đến Tiên Tung Lâm bên trong thăm dò. Tất nhiên như thế, vậy ngươi liền buông tay đi làm, chúng ta toàn bộ Tinh Cực Tông đều là ngươi hậu thuẫn. Hiểu Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ sau đó, Quan Vũ Quang lập tức ủy quyền, sẽ quyết định quyền lực, giao cho Lăng Thiên trên tay. Chương 219. Chạy theo như vịt. Lăng Thiên cười gật đầu, đối Trầm Hồng Lăng trừng mắt nhìn, nói khẽ, chúng ta Tinh Cực Tông liền chờ lấy phát một món tiền nhỏ a. Chút lát sau đó, Phương Liên Đào mang theo 10 tên Bích Đào Môn đệ tử đi tới. Những cái này Bích Đào Môn đệ tử kém cỏi nhất đều có nguyên đan đỉnh phong tu vi. Nếu ở ngày xưa, căn bản không cách nào tiến nhập đến Tiên Tung Lâm. Bất quá bây giờ nha, có Thanh Liên Bảo sắc kỳ, bọn họ toàn bộ đều có thể lại vào Tiên Tung Lâm. Cùng những cái kia từ bên ngoài đến tông môn các tu sĩ cướp đoạt cơ duyên. Đây là 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Quan Tông Chủ, chúng ta Bích Đào Môn tuyển ra 10 tên này để tử tiến vào Tiên Tung Lâm. Phương Liên Đào xuất ra một mai nạp giới, đưa tới Quan Vũ Quang trước mặt. Trên mặt mang theo mỉm cười. Phảng phất cùng Tinh Cực Tông hoàn toàn không có khúc mắc. Quan Vũ Quang tiếp nhận nạp giới. Cũng không có kiểm kê bên trong linh thạch số lượng. Sau đó đối bên cạnh Trầm Hồng Lăng nhẹ gật đầu. Ra hiệu nàng có thể ra tay giúp những cái này Bích Đào Môn đệ tử che đậy tu vi. Từng đóa thanh sắc liên hoa. Theo lấy Trầm Hồng Lăng trong tay thanh liên bảo sắc kỳ lắc lư. Lăng không xuất hiện. Sau đó bay tới những cái kia Bích Đào Môn đệ tử trên đỉnh đầu. Chui vào đến bọn họ thân thể. Sau đó những cái này Bích Đào Môn đệ tử dạo chơi hướng về Tiên Tung Lâm đi đến. Xuyên qua cái kia nhất trọng mê vụ. Tiến nhập đến Tiên Tung Lâm. Quả nhiên không có gây nên Tiên Tung Lâm cấm chế công kích. Trông thấy một màn này. Trước đó còn không có đặt xuống quyết tâm mấy cái kia tông môn. Nhao nhao phái người đi tới. Muốn cho Tinh Cực Tông hỗ trợ. Lăng Thiên đối với những cái này tông môn đối xử như nhau. Một người 100 khối thượng phẩm linh thạch. Già trẻ không gạt. Giá cả công đạo. Những cái này tông môn cơ hồ không do dự liền đáp ứng. Mỗi cái tông môn ít thì 3. 5 người. Nhiều thì 9. 10 người. Nhao nhao mang theo linh thạch tới. Nhưng Trầm Hồng Lăng lại là một trận bận rộn. Quan tông chủ, chúng ta Hỏa Liên Tông cũng muốn mời Trầm sư chất hỗ trợ, không biết có thể. Hỏa Liên Tông tông chủ Tô Vân do dự chốc lát sau đó, vẫn là đi tới thử thăm dò đưa ra yêu cầu. Mặc dù nói Hỏa Liên Tông cũng không cùng Tinh Cực Tông có chính diện xung đột. Bất quá qua nhiều năm như vậy. Bọn họ một mực đều là Thiên Kiếm Sơn càng kiên định minh hữu. Thực sự không dám khẳng định Tinh Cực Tông có thể hay không buông xuống trước kia thù hận nhả ra. Quan Vũ Quang đem ánh mắt đầu nhập đến Lăng Thiên trên người. Nếu như đã đặt xuống quyết tâm nơi này sự tình đều do Lăng Thiên chủ trì. Vậy dĩ nhiên muốn nghe hắn ý kiến. Lăng Thiên cười lạnh nói. Tô Tông chủ. Các ngươi muốn vào Tiên Tung Lâm cũng có thể. Mỗi người 150 khối thượng phẩm linh thạch. Nhiều như vậy còn lại những cái kia tông môn không phải mới 100 khối thượng phẩm linh thạch sao? Tô Vân sườn sốt một cái. Trước đó hắn liền đã nghe qua giá thị trường. Cũng làm xong bị Tinh Cực Tông làm thịt một đao chuẩn bị. Chỉ là hắn không nghĩ đến Lăng Thiên đao như thế sắc bén. Áp như vậy. Dĩ nhiên muốn sinh sinh từ trên người hắn đào một miếng thịt xuống tới. Hỏa Liên Tông xem như đã từng cùng Tinh Cực Tông sóng vai thí chân và tông môn. Ít nhất đều có thể kiếm ra 10 cái nguyên đan cảnh phía trên thiên tài tiến nhập đến Tiên Tung Lâm. Như thế tính ra. Muốn nhiều bỏ ra 500 khối thượng phẩm linh thạch. Cái này cũng không phải một con số nhỏ. Chút lát sau đó. Tô Vân rốt cuộc cắn răng đáp ứng Lăng Thiên điều kiện. Lấy Tinh Cực Tông bây giờ cường thế. Chỉ cần Lăng Thiên bất tử. Có thể nghĩ, bọn họ sẽ cường thịnh đến loại trình độ nào. Đại Ngô Quốc rất nhiều tông môn bí mật sớm có suy đoán. Lấy Lăng Thiên thiên phú, tiến giai vạn tượng cảnh chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Dù là hắn chỉ có vạn tượng sơ kỳ tu vi, chỉ sợ đều có thể chiến thắng vạn tượng trung kỳ thậm chí là hậu kỳ tu sĩ. Đừng nói là Đại Ngô Quốc, liền xem như hoành hành toàn bộ đại lục đều không sao cả phía dưới. Dù là đến ngoại vực, cũng có đặt chân tiền vốn. Chỉ cần nghĩ đến điểm này, liền không có bất luận kẻ nào dám đối Lăng Thiên. Đối Tinh Cực Tông bất kính, tất cả mọi người đều minh bạch. Chí ít trăm năm, đều không người có thể dung chuyển Tinh Cực Tông địa vị. Mà trăm năm sau đó, chỉ sợ Tinh Cực Tông sẽ trở thành hơn xa Thanh Long Sơn quái vật khổng lồ. Đáp ứng Lăng Thiên điều kiện sau đó, Tô Vân nhẹ nhàng phất tay. Mười vị Hỏa Liên Tông tu sĩ vội vàng đi tới. Đứng ở hắn sau lưng. Nhìn đến hắn đã sớm biết rõ sẽ bị hung ác làm thịt một đao. Thậm chí ngay cả nhân tuyển cũng đã chuẩn bị xong. Trầm Hồng Lăng vung động trong tay thanh liên bảo sắc kỳ. Đem những cái này Hỏa Liên Tông tu sĩ tu vi che đậy. Đưa mắt nhìn bọn họ đi vào Tiên Tung Lâm. Không có một lần Tiên Tung Lâm bên trong sẽ tụ tập nhiều như vậy thiên tài nhân vật. Phàm là tiến vào Tiên Tung Lâm người bên trong. Kém cỏi nhất đều có nguyên đan cảnh tu vi. lại coi là mấy cái kia từ bên ngoài đến tông môn tu sĩ. Lần này tiên tung lâm mở ra, tuyệt đối sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Lăng Thiên quay đầu cười đối Trầm Hồng Lăng nói ra, giống như chỉ còn lại chúng ta cũng đi vào trung a. Trầm Hồng Lăng trên người có thanh liên bảo sắc kỳ, trừ phi là tử phủ đỉnh phong tu sĩ, nếu không không ai có thể làm bị thương nàng. Tiến vào tiên tung lâm tuyệt đối vạn vô nhất thất, cho nên Lăng Thiên cũng không lo lắng. Quan Vũ Quang nói khẽ, hai người các ngươi nhất định muốn cẩn thận, nhất là Lăng Thiên. Ngươi thế nhưng là chúng ta Tinh Cực Tông phục hưng hy vọng, tuyệt đối không thể hao tổn ở bên trong tiên tung lâm, tòa kia nguyên thần tu sĩ đồng phủ. Nếu chuyện không thể làm, liền từ bỏ tốt. Mời tông chủ yên tâm, tòa kia đồng phủ, ta tình thế bắt buộc. Lăng Thiên tự tin cười một tiếng. Trong tay hắn có mở ra đồng phủ thiên hà mật thượng. Chỉ cần có thể ngăn trở đồng phủ lối vào cửa U Thần Quang, tiến vào đồng phủ không có vấn đề gì. Về phần đồng phủ bên trong đủ loại cấm chế, hắn cũng có lòng tin phá giải. Một đóa thanh sắc liên hoa rơi vào Lăng Thiên trên đỉnh đầu. Trầm Hồng Lăng hướng về phía hắn nở nụ cười xinh đẹp, nói khẽ, bảo trọng. Sau đó nàng nhẹ nhàng cất bước mà ra, trong nháy mắt thước tha thân hình liền biến mất ở tiên tung lâm mê vụ. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phía Quan Vũ Quang bọn họ phất phất tay. Thân hình lấp lóe, nháy mắt chui vào đến mê vụ, biến mất ở đám người tầm mắt. Xuyên qua tiên tung lâm mê vụ sau đó, Lăng Thiên phát hiện bản thân đang đứng thẳng ở một nơi trên đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước một mảnh xanh tươi tốt dãy núi xuất hiện ở tầm mắt. Chốc lát sau đó, Lăng Thiên xác định chỗ này sơn mạch bản thân lần trước tiến vào tiên tung lâm lúc căn bản chưa có tới. Bởi vậy có thể thấy được, tiên tung lâm to lớn đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cũng khó trách rất nhiều người mấy lần tiến vào tiên tung lâm đều không biện pháp tìm tới chỗ kia nguyên thần động phủ. Hắn bước ra một bước, đạp không mà lên, tùy ý chọn một phương hướng, hướng về nơi xa bay đi. Thần niệm từ thức hải bên trong tuôn ra, quét ngang chu vi mấy vạn trượng bên trong không gian. Bất kỳ động tĩnh nào đều không thể gạt được hắn thần niệm. Phía trước nơi xa sơn cốc rừng rậm truyền ra một tiếng vang thật lớn. Giữa không trung, Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên, sau lưng hiện ra một đôi hắc sắc tinh rực, nhẹ nhàng huy động thân thể trong nháy mắt, xa đến ngàn trượng bên ngoài, mấy hơi thở ở giữa liền đi tới trước đó nổ mạnh phát ra địa phương. Rừng rậm, một vị Hỏa Liên Tông đệ tử chính đang điên cuồng đào mệnh, mặc trên người áo bào trắng cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Lợi dụng thân pháp không ngừng ở từng khỏa cổ thụ che trời bên trong xuyên toa. Mà ở hắn sau lưng thì có một cách lam bào thanh niên, giống như yêu thú mạnh mẽ đâm tới truy kích, đem từng khỏa đại thụ đụng ngã, vạch ra một đạo thẳng tắp dây dài, truy hướng về phía trước mặt bạch bào nam tử. Đào mệnh bạch bào nam tử thực lực không tầm thường, có tử phủ sơ kỳ tu vi, lại bị đằng sau cái kia lam bào thanh niên đuổi đến cực kỳ chật vật, càng làm cho người kinh ngạc. Cái kia lam bào thanh niên thế mà cũng chỉ có tử phủ sơ kỳ tu vi, có thể thấy được nhất định là tông môn thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu, chân chính thực lực tuyệt đối không thua tử phủ trung kỳ tu sĩ. Lam bào thanh niên dương mắt nhìn một chút Lăng Thiên, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Mảy may không có đem hắn cái này tử phủ trung kỳ tu vi xem ở trong mắt. Sau đó thân thể đột nhiên ra tốc, đụng vào mấy chục khỏa đại thụ. Hắc sắc trường thương rời khỏi tay, giống như một đầu hắc long, lao thẳng tới cái kia bạch bào tu sĩ hậu tâm. Cảm giác được sau lưng nguy hiểm đánh tới, bạch bào tu sĩ can đảm cố tăng, thậm chí ngay cả về bỏ mình chiến lòng tin đều không có. Trông thấy giữa không trung Lăng Thiên, hướng về cao giọng nói, cứu ta. Nể tình đều là đại ngô quốc tu sĩ phân thượng, cứu ta. Cút ngay, dám cản ta giết người, ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ giết. Cái kia lam bào thanh niên mặt mũi tràn đầy lệ khí, hướng về phía Lăng Thiên gầm thét một tiếng. nói năng vô lễ. Đơn giản đem hắn nhìn thành run rế. Hoàn toàn không đem tử phủ trung kỳ tu sĩ coi là chuyện đáng kể. A, sông ở phía trước bạch bào tu sĩ phát ra một tiếng rên thảm. Chuôi này hắc sắc trường thương từ hắn trước ngực chui ra. Mang ra một chùm huyết hoa. Sau đó hắn đưa tay chỉ Lăng Thiên. Chầm rãi ngã ở trên mặt đất. Phảng phất đang chỉ trích hắn gặp chết không cứu. Lăng Thiên đối cái này bạch bào tu sĩ trước khi chết ánh mắt không thèm để ý chút nào. Hỏa Liên Tông cùng Tinh Cực Tông cho tới bây giờ đều là địch nhân. Dù là hôm nay bọn họ hỗ trợ đem Hỏa Liên Tông tu sĩ đưa vào Tiên Tung Lâm. Điểm này cũng đồng dạng sẽ không cải biến. Rất tốt, ngươi không có nhúng tay xác thực sáng suốt. Nếu không, hôm nay ngươi cũng phải chết ở nơi này. Lam bảo thanh niên đi tới. Nhặt lên cái kia bạch bào tu sĩ trên tay nạp giới. Ngẩng đầu. Lạnh lùng đối Lăng Thiên nói một câu. Trong mắt mơ hồ lập lòe một tia hàn quang. Mặc dù chúng ta Tinh Cực Tông cùng Hỏa Liên Tông có thù. Nhưng dù sao bọn họ cũng là Đại Ngô Quốc tu sĩ. Đã ngươi giết người. Vậy liền đền mạng a. Lăng Thiên nhàn nhạt nói một câu. Trở tay đem phía sau vẫn tinh kiếm rút đi ra. Giữ ở trong tay. Chỉ hướng trên mặt đất cái kia lam bào thanh niên. Lam bào thanh niên trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đầu tiên là sửng sốt một cái. Sau đó lúc này mới lên tiếng cười như điên. Tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Hắc sắc trường thương nếu có linh tính bay trở về đến trong tay hắn. Sau đó hắn cao giọng nói. Ta chính là Trấn Thiên Môn Lưu Thế Long. Nhớ kỹ ta danh tự. Tử phủ trung kỳ tu sĩ. Ngược lại là có tư cách biết rõ ta danh tự. Lăng Thiên cười ngạo nghễ. Trầm giọng nói. Trấn Thiên Môn. Nghe cũng không sai. Bất quá các ngươi những người này đường xa mà đến. Cướp đoạt chúng ta Đại Ngô Quốc tu sĩ cơ duyên. Cho nên. Liền toàn bộ đều ở lại đây Tiên Tung Lâm bên trong á. Nói khoác mà không biết ngượng. Lưu Thế Long trên mặt nổi lên cười lạnh. Tử phủ trung kỳ tu sĩ lại như thế nào? Đại Ngô Quốc tu sĩ như thế yếu đuối. Lấy hắn có thể vượt cấp chiến thắng tử phủ trung kỳ tu sĩ thực lực. Đánh giết Đại Ngô Quốc tử phủ trung kỳ tu sĩ. Đơn giản là một bữa ăn sáng. Căn bản không có bất kỳ nghi vấn nào. Hắn nhẹ nhàng dao động động trong tay hắc sắc trường thương. Rũ ra từng đóa thương hoa. Mỗi một đóa thương hoa trên đều toát ra cực kỳ lăng lệ hắc sắc nguyên lực. Giống như sương mù. Sau đó lại ngưng tụ thành từng đầu hắc long. Ở trước mặt hắn bồi hồi. Theo lấy những cái này hắc long xuất hiện. Lưu đời long thân phía trên khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Đợi đến hắn hắc sắc trường thương đình chỉ lắc lư thời điểm. Liền là khí thế mạnh nhất một khắc kia. Sau đó một thương này tất nhiên sẽ lấy không về khí thế đâm ra. Tranh thủ một kích mất mạng. Đánh giết Lăng Thiên. Chương 220. Cường thế nghiền ép Lăng Thiên hờ hứng cười một tiếng. Thần niệm khuấy động mà ra. Hóa thành một chuôi vô ảnh vô hình lợi kiếm. Trực tiếp chui vào đến Lưu Thế Long trong ấp. Sau đó đâm vào hắn hồn phách. Tức khắc nhường Lưu Thế Long động tác trì trệ. Thần sắc trên mặt ngốc trệ. Thần trí hôn mê. Giống như thạch điêu khôi lỗi. Hoàn toàn không cách nào động đậy. Trên người ngưng tổ khí thế. Nguyên lực. Càng là phi tốc biến mất. Nhìn xem trước đó còn không ai bị nổi lam bào thanh niên bị tính nhạc đoạt thần thuật rung động. Lăng Thiên bên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Thân hình như điện. Từ Lưu đời long thân bên xẹp qua. Vẫn tinh kiếm phía trên tinh mang lấp lóe. Chui vào đến Lưu Thế Long mi tâm. Cắn nát hắn hồn phách. Nhưng hắn chán nản ngã xuống đất. Chết ở cái kia Hỏa Liên Tông tu sĩ bên cạnh. Hai mai nạp giới từ dưới đất bắn lên. Bị thần niệm dẫn sắt. Rơi vào Lăng Thiên trong lòng bàn tay. Trong đó một mai phía trên có Trấn Thiên hai chữ. Rõ ràng là Trấn Thiên Môn luyện chế ra pháp bảo. Dùng để phân phát cho tông môn đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này Trấn Thiên Môn thực lực xác thực vượt ra khỏi Tinh Cực Tông. Thậm chí khả năng còn ở trên Thanh Long Sơn. Bởi vì Thanh Long Sơn cũng không có như thế trương dương đem tông môn danh tự khắc ấm đến nạp giới phía trên. nhìn đến trên mặt đất hai tên tu sĩ một cái. Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng vung lên. Chung quanh hơn 10 khỏa đại thủ ngã xuống. Giống như mồ mả. Đem bọn họ hai người mai táng đi vào. Lăng Thiên ngự không mà lên. Tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Trong lòng âm thầm cảm thán. Không nghĩ đến lần này Tiên Tung Lâm bên trong tranh đoạt sẽ như thế kịch liệt. Vừa mới tiến nhập đến Tiên Tung Lâm. Thế mà liền có thể trông thấy có tu sĩ tao ngộ. Sinh tử quyết đấu. Cũng không biết những cái kia đồng môn tình huống như thế nào. Có thể hay không giữ được tính mạng. Có thu hoạch. Hắn một đường xuyên qua sơn mạnh này. Trong đó còn phát hiện một chỗ đồng phủ. Bất quá sớm lại không biết rõ bao nhiêu năm phía trước liền bị người thăm dò qua. Bên trong thứ gì đều không có lưu lại. Sơn mạch bên ngoài. Là mênh mông vô bờ đồi núi đồng bằng. Thị lực tới nơi nào. Mênh mông vô bờ. Cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu rộng lớn. Phi hành gần nửa ngày sau đó. Phía trước bình địa tuyến trên đột nhiên xuất hiện một tòa tháp nhọn. Tức khắc Lăng Thiên mừng rỡ. Nhìn đến nơi đó phải có một chỗ đồng phủ. Lăng Thiên trông thấy tòa kia tháp nhọn. Hứng thú tăng nhiều. Tốc độ tức khắc tăng tốc. Thi triển ra thước tinh độn pháp. Hướng về tháp nhọn bên kia phóng đi. Chỉ thấy hắn thân hình giống như một khỏa liên tục lấp lói tinh thần. Mỗi một lần lấp lói. Đều sẽ cách tòa kia tháp nhọn càng gần một chút. Chốc lát sau đó. Tháp nhọn cũng đã toàn bộ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Dần dần biến rõ ràng lên. Tháp nhọn hình như một cây cột đá. Đỉnh là một cái ngân sắc góc nhọn. Có vài chục trượng cao. Từ xa nhìn lại. Cũng không có phát hiện cửa sổ. Phảng phất liền thành một khối. Ẩn ẩn còn có thể trông thấy có mấy cái tu sĩ đứng ở tháp nhọn trước cửa. Phảng phất đang chuẩn bị đi vào thăm dò. Trông thấy Lăng Thiên tới. Mấy cái kia tu sĩ nhao nhao bày ra đề phòng tư thái. Sau đó cảnh giác nhìn xem hắn. Tựa hồ đang lo lắng hắn tới cướp đoạt cơ duyên. Lăng Thiên bay đến tháp nhọn trước cửa. Nhìn xem những cái kia tu sĩ. Trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Những cái này tu sĩ toàn bộ đều không phải Đại Ngô quốc người. Hợp lại cùng sở hữu 7 người. 5 nam 2 nữ. Ẩm ẩm chia hai bạc ti trì. Bất quá trông thấy Lăng Thiên sau đó. Bọn họ toàn bộ đều thở dài một hơi. Tựa hồ cũng không có đem hắn cái này tử phủ trung kỳ tu sĩ để vào mắt. Cái này 7 cá nhân bên trong có 2 nam 1 nữ trên người quần áo phía trên có một cái kim sắc chữ chấn. Trên bờ vai đoàn lên. Cực kỳ lóa mắt. Hẳn là chấn thiên môn người. Mặt khác 3 nam 1 nữ thì ăn mặc thống nhất áo bào màu xanh. Chỉ là trên ốm tay áo có trùng điệp vân vân. Xem xét liền biết đều là do cùng một tông môn đi ra người. Người đến người nào? Chấn thiên môn bên trong cái kia thoạt nhìn lớn tuổi nhất tu sĩ nhíu mày hướng về phía Lăng Thiên quát hỏi. Tinh cực tông, Lăng Thiên. Lăng Thiên tiêu sái đem tên mình báo đi ra. Đổi lại là Đại Ngô quốc tu sĩ. Trên mặt nhất định sẽ toát ra vẻ sợ hãi. Bất quá những cái này từ bên ngoài đến tông môn đệ tử. Lại căn bản không nghe nói qua hắn lừng lấy đại danh. Sắc mặt tự nhiên không có chút nào biến hóa. Lăn, nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương. Cái kia chấn thiên môn đệ tử hừ lạnh một tiếng trực tiếp mở miệng khu trục Lăng Thiên. Ngươi đi đi. Nơi này sự tình không phải ngươi có thể trộn lẫn một cước. Cái kia ăn mặc trên ốm tay áo có vân văn thanh sắc váy lụa đáng yêu thiếu nữ. Nhìn đến Lăng Thiên. Lộ ra vẻ không đành lòng. Khuyên hắn rời đi. Thái độ ngược lại là so chấn thiên môn người muốn tốt hơn rất nhiều. Lăng Thiên cười nói. Tiên Tung Lâm nguyên bản liền là chúng ta Đại Ngô quốc tu sĩ cơ duyên. Các ngươi những cách này từ bên ngoài đến tông môn người. Ngược lại là so với chúng ta còn muốn phách lối. Vương Sư Huynh, hà tất khách khí với hắn, không bằng đem hắn giao cho ta đến đối phó tốt. Chấn thiên môn cái kia tuổi trẻ nam tu sĩ khinh thường cười lạnh. Chủ động xin chiến. Mặc dù chỉ là tử phủ sơ kỳ tu vi. Nhưng là đối mặt Lăng Thiên. Lại mảy may không sợ. Phảng phất có nắm chắc đem hắn đánh giết. Lớn tuổi Chấn Thiên Môn tu sĩ gật đầu nói, Đinh sư để cứ việc xuất thủ, ta cho ngươi áp trận. Nghe được Vương Đào cho phép bản thân xuất chiến, Đinh Minh trên mặt tức khắc hiện ra vui mừng. Hắn cười hắc hắc, đem sau lưng trường đao rút ra, chỉ hướng Lăng Thiên, trầm giọng quát, tiểu tử, nạp mạng đi, gặp được ta Đinh Minh tính ngươi không may. Đinh sư huyên không hổ là chúng ta Chấn Thiên Môn bên trong có thể cùng Lưu sư huyên đánh đồng với nhau thiên tài. Thế mà đối mặt Tử Phủ trung kỳ tu sĩ cũng như thế bá khí. Cái kia ăn mặc váy lùa thiếu nữ trong mắt hiện ra một tia ý cười. Nhìn về phía Đinh Minh tầm mắt, mang theo một tia ngưỡng mộ. Các ngươi nói Lưu sư huyên thế nhưng là gọi là Lưu Thế Long. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng vẻ trào phúng. Hướng về phía Đinh Minh hỏi. Đinh Minh nghe được Lăng Thiên lời, đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó mới nghi hoặc ngẩng đầu, cao giọng nói, chẳng lẽ ngươi cùng Lưu sư huyên có giao tình? Nếu là như thế, ta ngược lại là có thể thả ngươi một con đường sống. Lăng Thiên cười dài nói, ngược lại là gặp qua các ngươi vị này Lưu sư huyên một mặt, sau đó thuận tay đem hắn giết đi. Cái gì, ngươi giết Lưu sư huyên? Không có khả năng, Lưu sư huyên nhân vật bậc nào, làm sao có thể chết ở trên tay ngươi? Không đợi kẻ khác mở miệng, cái kia ăn mặc váy lùa, hai đầu lông mày mang theo mấy phần cay nghiệt thiếu nữ liền duyên dáng gọi to lên. Căn bản không tin Lăng Thiên lời. Giết liền là giết, các ngươi có cái gì đáng giá ta đi lừa gạt địa phương? Lăng Thiên lắc lắc đầu, trực tiếp đem Lưu Thế Long chuôi này hắc sắc trường thương từ nạp giới lấy ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng ném một cái, cắm vào Đinh Minh bọn họ ba người trước mặt. Nhìn xem trước mắt chuôi này còn tại liên tục lay động hắc sắc trường thương, Đinh Minh bọn họ tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Chuôi này hắc sắc trường thương thực sự quá xem qua quen, nhưng bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Ngươi thật giết Lưu sư huynh? Đinh Minh vươn tay, chỉ hướng Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ, trường đao trong tay đều đang hơi hơi run rẩy, có thể thấy được phẫn nộ đến cực điểm. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp nhận xuống. Những cái này Chấn Thiên Môn tu sĩ nếu là đặt ở nơi khác, đều có thể tính được thiên tài, bất quá ở trước mặt hắn, cũng chỉ là bình thường thôi. Căn bản không cần để ý bọn họ cảm thụ. Chẳng lẽ Chấn Thiên Môn Lưu Thế Long thật bị hắn giết? Trước đó cái kia Phi Vân Tông đáng yêu thiếu nữ nghe được Lăng Thiên lời, trên mặt hiện ra kinh ngạc, hướng về phía bên người một cái thoạt nhìn có chút trầm mùn thanh niên nam tử hỏi thăm. Cái kia tuổi trẻ nam tử sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói, hẳn không sai, ta cùng với Lưu Thế Long đã từng giao thủ qua. Chuôi này trường thương xác thực liền là hắn hắc thủy thương. Hiện tại liền binh khí đều rơi vào kẻ khác trên tay, vậy dĩ nhiên là giữ nhiều lành ít. Lôi sư huynh, nhìn đến Đại Ngô quốc tu sĩ, ngược lại cũng không phải không có lợi hại nhân vật a. Cái kia đáng yêu thiếu nữ nôn phía dưới đầu lưới, giọng dịu dàng nói một câu, sau đó hướng về Lăng Thiên nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Lôi Uyên gật đầu nói, chúng ta Phi Vân Tông mặc dù là đại tông môn, nhưng là không thể xem nhẹ kẻ khác. Văn sư muội, chúng ta trước hết nhìn xem náo nhiệt chứ. Người này giết Chấn Thiên Môn Lưu Thế Long, ta xem Chấn Thiên Môn mấy người này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta xem tiểu tử này cũng chỉ là lơ lỏng bình thường thôi. Lưu Thế Long nhất định là chủ quan mới có thể thua ở trên tay hắn. Bên cạnh một cái tướng mạo tuấn lãng thanh niên tu sĩ nhìn đến Văn Nhược Lan, trong mắt hiện ra một tia ghen sắc. Tựa hồ đối Văn Nhược Lan ánh mắt dừng lại ở Lăng Thiên trên người cực kỳ bất mãn. Tỉnh lại đi. Nếu là Lưu Thế Long sẽ chủ quan, đã sớm chết Lôi sư huynh trên tay. Văn Nhược Lan yêu kiều cười một tiếng, trắng người thanh niên kia nam tử một cái. Đối với hắn lần này ngôn ngữ cực kỳ khinh thường. Phùng Thành kêu rên nói, nếu là hắn có thể ở Đinh Minh thủ hạ mạng sống, đến lúc đó ta không thể nói muốn xuất thủ trừng trị hắn một phen. Nhưng hắn biết rõ chúng ta Phi Vân Tông lợi hại, Lăng Thiên đối với Phi Vân Tông mấy cái này tu sĩ mà nói không thèm để ý chút nào. Chỉ là nhàn nhạt hướng về bọn họ nhìn thoáng qua. Sau đó chậm rãi rơi vào Đinh Minh bọn họ đối diện. Cười nói. Các ngươi cùng lên đi. Để tránh ta tốn nhiều tay chân. Cuồng vọng. Chấn Thiên Môn cái kia nữ tu sĩ hét vang một tiếng. Trên mặt toát ra vẻ phẫn nộ. Bọn họ trấn áp Thiên Môn đều là nhất thời chi tuyển. Chỗ nào bị người như thế khinh thị qua. Ngay cả đối diện Phi Vân Tông mấy người này đều không dám như thế cuồng vọng. Trước mắt Lăng Thiên bất quá chỉ là đại ngô quốc tu sĩ mà thôi. Lại dám nói loại này khoác lác. Tự nhiên nhường bọn họ lửa giận công tâm. Đinh Minh càng là phẫn nộ quát. Vân sư muội, hà tất cùng loại này cuồng đồ nhiều lời. Ta lập tức liền nhường hắn biết rõ lời hại. Trong tay hắn trường đao nhẹ nhàng lay động. Tức khắc bộc phát ra một trận thanh minh. Chỉ thấy nguyên khí như nước thủy triều. Từ trên người hắn tràn vào. Ở trên lưới đao co rối chưa chắc. Nếu có linh tính. Đã các ngươi không đồng nhất lên. Vậy ta liền tốn nhiều chút công phu a. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Phía sau vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ. Rơi vào trên tay hắn. Sau đó hắn tay phải nhẹ nhàng nâng lên. Cầm kiếm chỉ hướng Đinh Minh. Trên mặt nổi lên nhẹ nhõm tiếu dung. Căn bản không đem hắn để vào mắt. Trông thấy Lăng Thiên trên mặt tiếu dung. Đinh Minh phẫn nộ quát. Lại dám xem nhẹ ta. Hôm nay ta muốn để ngươi chết không nơi táng thân. Đinh sư đệ. Cẩn thận một chút. Tiểu tử này có thể giết chết Lưu sư huynh. Đoán chừng có mấy phần bản sự. Coi như hắn thực sự là đánh lén. Chúng ta cũng ngàn vạn không thể xem thường. Vương Đào cau mày. Nhắc nhở Đinh Minh một câu. Lăng Thiên thần thái thật sự là quá mức buông lỏng. Thế mà hoàn toàn không đem bọn họ coi là chuyện đáng kể. Cái này khiến trong lòng của hắn ầm ầm nổi lên không ổn cảm giác. Đinh Minh hắc hắc cười gằn cao giọng nói. Các ngươi liền yên tâm đi. Ta cũng không giống như Lưu sư huynh tuyệt đối sẽ không khinh địch. 2.